Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Mắt Âm phần thứ tư. Hôm qua vừa mới lên phần thứ thứ ba và được nhiều anh chị em bảo là anh ơi thế thôi có tác quyền phần thứ tư rồi thì anh đọc luôn đi, nó đang quấn. Theo chân của cái cặp đôi Việt Thư này nó đang quấn, để xem cái cặp đôi này nó sẽ còn có những cái điều gì hay ho thì chúng ta sẽ lên luôn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo đang được ghi ở phần bình luận kia. Ủng hộ Á Tuấn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, những cái dự đoán của các bạn về cái cặp đôi Việt và Thư này sau này sẽ như thế nào. Đặc biệt là hãy ủng hộ Á Tuấn, cuối năm rồi. Anh em mua chè, uống Tết đi. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile của Tóc Tóc, vào trong phần mua hàng online của chatbox YouTube, hoặc là theo cái số Zalo ở cái góc màn hình này này. Đấy, tôi găm ở đây này. Anh chị em liên hệ thì để được tư vấn. Còn không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ tư của Mắt Âm, Con Ma Trong Tòa Miếu Cổ. Xong nào, ông nào lại ghi là bốn con ma thế này, chỉ có một con thôi. Nói về mấy năm học cấp 3 của tôi, thực tình nó cũng có quá nhiều biến động. Nào là xảy ra quỷ nhập tràng, rồi đến bộ hài cốt của ông chồng bà chủ xóm trọ ở góc vườn. Ở đâu tôi cũng gặp biến cố. Cuối cùng bố mẹ quyết định nhét tôi vào ở trong nhà bác Thủy. Như thế thì khác nào là chuột sa chĩnh gạo, hay nói như là bạn bè tôi vẫn bảo, nối giáo cho giặc, vẽ đường cho hưu chạy. Ở nhà bác Thủy thì tôi vui lắm, lại được ở gần em Thư. Chúng tôi chỉ còn cách nhau mỗi một cái sân, ăn chung, mỗi tắm mới ngủ là không có chung. Bước sang năm cuối của đời học sinh, để chuẩn bị sang hẳn một cánh cửa hoàn toàn mới lạ, cánh cửa đại học. Mới ngày nào tôi còn bé xíu, được mẹ bế bế bồng bồng ở trên Sơn La với gia đình nhà bà Trương, cô Mỹ. Rồi bố mẹ gặp nhau cũng là lần đầu tiên tôi được cất tiếng gọi bố. Và đó cũng là lần đầu bố bế tôi trên tay. Thế rồi bố mẹ làm đám cưới. Cứ tưởng mẹ sẽ chẳng qua được cái Tết của năm ấy vì cơn bạo bệnh. Ấy thế mà đến giờ mẹ lại khỏe, vẫn ở bên chăm lo cho bố con tôi. Tôi vẫn luôn coi đó là một phép màu hiếm hoi khi con người ta có đủ nghị lực sống. Vừa rồi tôi với thằng Đoàn về nhà chơi, rủ cả em Thư cũng về dưới đấy. Lần đầu em Thư còn ngại, nhưng những lần sau thì cô nàng thoải mái hơn, ngồi nói chuyện với mẹ tôi cứ như là người nhà. Thằng Đoàn nó đứng bên cạnh nó huých huých. Này Việt ơi Việt, nhìn cái Thư với mẹ mày cứ như kiểu là con dâu với mẹ chồng nhỉ. Tôi đấm nó một cái. Mày chỉ lên thiên, tao còn phải đi học đại học đấy, chưa có đại học 500 âm được đâu. Thế mày định thi đại học trường nào? Tao cũng chưa biết. Bố tao thì bảo tao thi điện lực, nhưng tao sợ độ cao, tao sợ không leo cột được như ông. Hay là mày thi công nghiệp đi. Tao cũng thi công nghiệp, trường đại học công nghiệp ở Thái Nguyên. Ở đấy tao có ông anh xe ôm đầu gấu cực, lúc nào xuống dưới đấy chơi với ông ấy vui cực. Trừ mấy trường khác họ lấy cao, tao sợ trượt. Tôi suy nghĩ một hồi chưa đáp, bởi vì tôi còn chờ xem. Quan trọng là em Thư, em mới thi trường nào, chứ chưa quyết định ngay được. Đang nói chuyện thì bố tôi xách ở đâu về hai con vịt quay to cùng với nhiều đồ ăn lắm. Xong bố bảo mẹ sắm sửa bát đũa để bố chặt vịt làm cơm. Hôm nay nhà có khách. Tôi không biết là ai, thế nhưng thằng Đoàn cùng với em Thơ cũng xuống vào phụ mẹ. Một lúc sau con xe ô tô màu đen xì xì như con bọ hung đỗ phịch ở cổng. Tôi ngó ra rồi reo to. À, xe của bác Thành, xe của bác Thành. Hóa ra ấy là ông bác Thành Mo, bạn của bố tôi. Nay ngày nghỉ, còn có cả cô Mỹ và cả hai đứa trẻ con nhà bác cũng ra chơi. Bọn trẻ năm nay cũng lớp 6, lớp 7, lớn kẹo cả rồi. Bác Thành vừa xuống xe, bọn trẻ con đã chạy ùa ra xông vào nhà, chào hết lượt mọi người, rồi sắp xếp đồ để chuẩn bị ăn cơm. Cô Mỹ cùng với mẹ tôi bảo tôi càng ngày càng trẻ, càng lớn, càng trông oai phong. Còn mẹ tôi thì bảo cô Mỹ càng ngày cô lại càng xinh. Bác Thành chỉ có mê tít, cấm tiệt, không dám lén phén với đứa nào. Nay đúng ngày tôi về thì vừa hay mọi người hội họp đông đủ. Bác Thành bây giờ mới nói trêu. Thế dạo này thế nào rồi thanh niên? Nay đem người yêu về để giới thiệu đấy hả? Mày khác, mày giống hệt bác ngày xưa, chứ không như cái thằng bố mày, kém, mãi mà không có người yêu. Bố tôi nghe vậy liền chạy ra. Thôi thôi, ông đừng có dạy hư nó. Nó mà đòi lấy vợ sớm là tôi bắt đền ông đấy. Nói xong, hai ông bố cười hề hề. Mâm đã dọn, mọi người đánh chén. Ba đứa tôi ngồi một vế cùng với hai đứa trẻ con nhà bác Thành. Còn bác Thành và bố tôi thì ngồi uống rượu chén chú chén anh, xem chừng là vui và hí hửng lắm. Mẹ với cô Mỹ thì vừa ăn vừa thủ thà thủ thỉ. Sau bữa cơm, bố ngồi ngoài hiên. Hôm nay trời mát, trong veo đẹp lắm. Tôi cùng với thằng Đoàn và Thư xung phong rửa bát. Thôi thì tuổi nhỏ, làm việc nhỏ. Lúc quay lên, tôi thấy bố đang thì thầm gì đó với bác Thành. Lại có chuyện gì ông thầy cũng nửa mùa? Ai, ông tính sao đấy? Năm nay nó học 12 rồi. Ông nói đi để tôi còn biết chứ. Bác Thành lim dim mắt. Sau đó bác không đáp mà châm một bi thuốc lào, rít đến tóp cả má. Xong bác mê chậm chậm. Thì còn thế nào nữa? Thi xong đại học, hè tôi đón nó về trong Thanh Hóa. Thứ nhất là cho nó chơi, cho nó thoải mái đầu óc. Thứ hai là tôi nói với ông rồi đấy, tôi là tôi truyền nghề cho nó. Ông thấy tôi nói có sai đâu hả? Nó có mắt âm, cái chuyện tâm linh là sẽ tự tìm đến. Ông thầy đấy, ông có giấu, ông có cho nó trốn, nó tránh cũng có được đâu. Cái số cả rồi. Nếu không muốn nói là nó có nghề để tự bảo vệ lấy mình chứ. Đến đây thì bố tôi cũng đành phải gật gù. Tôi thấy cũng đúng. Quả thực là có tránh cũng chẳng được. Chạy đâu cho khỏi trời nắng. Thôi, tất cả theo ý ông. Nhưng mà gì thì gì, ông phải để nó thi xong đã, rồi làm gì cũng làm. Thì tôi cứ dạy nó mấy cái cơ bản để nó phòng thân, chứ chưa đả động gì nhiều, được chưa? Nghe cuộc nói chuyện xong, không có gì, vẫn chỉ loay quay với cái con mắt và nghề phù thủy của bác Thành. Tôi không hóng nữa, liền kéo Thư và thằng Đoàn đi chơi. Lúc cả ba người đi ngang qua con chó đá ngoài cổng, tự nhiên em Thư dùng mình một cái, ớn lạnh. Thư ngửi thấy một mùi thoang thoảng hương trầm, quay sang. Này, này, ở cổng nhà cậu có ông thần giữ của à? Tôi cười đáp. Ông ấy lô màu xanh đấy. Ông ấy là trung đẳng thần, miếu bà chúa. Này chia hồn phách để một phần ở trong người bố tớ, một phần thì nhập vào con chó đá. Bố tớ bảo có ông ấy thì không có ma quỷ nào vào trong đất nhà tớ được. Thằng Đoàn nhanh nhẩu. Không biết ông ấy lo như nào nhở? Tôi trêu. Thế mày có muốn tao cho mày xem? Xem xong tối mày không dám đi ngủ. Thằng Đoàn vội vàng xua tay. Thôi thôi, thế thì sợ bỏ mẹ ra. Ông ấy là thần thật, nhưng mà thần cũng có thần này thần nọ. Vớ phải ông thần xấu như ma, về mất mẹ ngủ. Thằng Đoàn vừa dứt câu thì từ trong con chó đá nhảy ra một cái bóng xanh lè lè. Nó lắc mình hóa ra con chó dễ phải to như cái đống rơm, đứng lù lù chắn trước mặt, nhe răng vuốt tua tủa, mắt đỏ lông xù cả lên, xem chừng tức giận. Nhưng có điều là anh Đoàn nhà ta không nhìn thấy, vẫn cứ cười hành hạch. Bất ngờ ông Milu màu xanh đưa chân ngáng cho thằng Đoàn một cái, đang đi ngã lăn cu chiêng. Tôi cười ầm lên. Thần mới chẳng thánh, đùa dai như đẻ, lại còn chơi cái trò ngáng chân đi chấp vặt với trẻ con. Tôi cười. Đấy, Ai bảo mày chê ông xấu? Ông ấy là đệ nhất Mỹ Cẩu Vương, khuyển tinh trung đẳng thần đấy. Thằng Đoàn lồm cồm bò dậy, chạy đến trước mặt con chó đá chắp tay. Ông chó tinh ơi. Ông Milu màu xanh. Ông Milu màu xanh ơi. Cháu xin lỗi ông, cháu biết ông đẹp trai. Ông là ông chó Milu màu xanh đẹp trai vô địch vũ trụ toàn cầu. Ông ơi, cháu sai rồi, ông tha cho cháu mi. Lúc này con chó tinh ngồi xổm cười sằng sặc như người. Bố tôi vẫn bảo ông khuyển tinh là cậu vàng chuyên ăn chặn uống hôi bắt nạt trẻ con. Học lớp 2 khai lớp 9 bẩn bựa thì không ai bằng, chuyên ăn pate uống sở tinh. Tôi ngồi xuống xoa xoa đầu con chó đá, sau đó nghe tiếng ông Milu rì rầm ở bên tai. Này, bảo thằng bạn mày cẩn thận đi, lần sau tao bẻ mẹ giò chứ không phải là ngáng chân nữa đâu. Cháu biết rồi. Thôi, ông hơn nó cả 600 tuổi, ông chấp trẻ con làm gì? Chấp cả thằng bố mày. Hai bố con mày giống y hệt nhau. Cẩn thận, tao nhai mẹ mày đầu cả bố cả con mày đấy. Đúng là ông cục xúc. Ông Milu màu xanh gầm gừ. Thảo nào ông không có bạn gái. Tao còn phải trông nhà nhà cho bố con mày. Thời gian đâu mà đi tìm bạn gái. Mà thôi, mày lượn mẹ mày đi cho ông ngủ. Khả năng sắp tới tao là tao chuyển nhượng sang mày đấy. Hôm trước bố mày bảo với thằng thầy cúng nửa mùa là định sang tên tao cho mày. Số tao cứ như là con chó ở đợ, hết đi bảo vệ thằng bố lại phải bảo vệ thằng con. Thời gian đâu mà gái mới chẳng hú. Hóa ra ông Milu màu xanh cũng nghe lỏm câu chuyện của bố. Hình như ông ở trong người bố tôi lâu, đâm ra nghe cái cách ông nói chuyện nó có cái nét gì giống bố tôi lắm. Tuy cục xúc hay nạt nộ, nhưng tôi biết là ông tốt lắm. Tôi xoa đầu ông Milu màu xanh và cả cái thân to lớn nằm chắn cả cái cổng. Ông Milu màu xanh lè lè lưỡi liếm liếm rồi nằm lim dim. Quả thật là chó nào cũng vậy. Đã thành thần, thế nhưng tập tính của loài chó thì chẳng bỏ được. Tôi quay ra thì thấy thằng Đoàn nó sờ sờ lên trán, còn em Thư thì đang há hốc mồm. Từ nãy đến giờ nhìn tôi ngồi nói chuyện với con chó đá. Này, mày bị sốt à? Mày có đau ở đâu không? Sao tự nhiên lại ngồi nói chuyện một mình? Hay là mày muốn đi chạy châu quỳ đấy? Liên Thiên, tao đang xin ông khuyển tinh tha cho mày đấy. Ông ấy đòi bẻ cái chân mày đấy. Lần sau đừng có mà ăn nói linh tinh. Nói xong, tôi vào nhà dắt hai đứa con nhà bác Thành đi chơi. Em Thư dắt con bé Sún, còn tôi thì cõng thằng Bi béo. Khả năng là bác Thành cho nó ăn nhiều, thằng Bi có dấu hiệu thừa cân. Tôi với thằng Đoàn thay nhau cõng mà xem ra còn không nổi. Đi dạo trên triển đê có rặng tre chống lũ mọc lên ở bãi bồi. Tôi chỉ từng chỗ, sau đó nói với cả bọn. Đây này, ngày xưa bố anh hay dắt anh ra đây thả diều đây này. Chiều chiều, ở đây mát cực. Cả mấy đứa ngồi trên đê, ngắm con sông cầu êm ả chảy. Thi thoảng có đoàn thuyền chạy ngang, sóng xô vào bờ rào rạt. Thích lắm. Ở đâu thì ở, chứ tôi phải công nhận ở quê tôi, nó tuyệt vời nhất. Bất chợt thằng Bi béo, nó đứng lên chỉ lên trên cao. Ê, ở kia có con diều. Có con diều, nó kêu tu tu kìa. Con này là con diều tàu hỏa. Cả bọn ngước mắt nhìn lên. Quả thực là trên tầng không có một con diều đang bay lượn. Con diều no gió, cứ thế mà lao vút lên cao mãi, cao mãi. Trông nó đẹp lắm. Tiếng gió hòa cùng với tiếng sáo diều cứ vi vu, âm thanh nó trải ra khắp cả cánh đồng. Không gian thật là tuyệt vời. Sau buổi hôm ấy, trước khi đi về, bác Thành có trao cho tôi một vật. Ấy là một con dao. Một con dao cổ có chạm khắc hình con hổ ở chuôi dao. Lại thêm một cái vỏ bằng gỗ trầm nhìn rất đẹp. Bác dặn, con dao này theo từ thời ông nội bác, rồi đến ông Hoan, rồi đến bác, sau này là đến mày. Mày cầm lấy nó, từng dùng để đâm quỷ xương cuồng đấy, nó ghê lắm đấy. Nên nó được coi là một trong những vật hộ thân tốt nhất đấy. Bùa tìm đường bác dạy, cùng với bài chú để giải thoát cho oan hồn, mày thuộc rồi. Ban đầu trước mắt ta cứ thế đã. Con bé Thư kia cũng là một người đặc biệt như mày. Nếu mà nó được trợ giúp, chúng mày sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Nhưng bác dặn trước, tình yêu không phải là thứ phù hợp cho cái nghề ma thủ quỷ ghét này đâu. Nó sẽ khiến mày mất nhiều hơn là được đấy con ạ. Đến đây, đôi mắt của bác Thành cau lại. Bác cũng trải qua biết bao nhiêu điều rồi, bác mới đúc kết được. Năng lực càng đặc biệt thì trách nhiệm càng nặng nề. Cái nghề này tốt nhất là đừng nên có tình cảm với ai, trừ khi mày quyết định buông bỏ tất cả để về lập gia đình. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào bác Thành. Con cũng không biết nữa, nhưng mà tình cảm là thứ khiến con người ta khó vượt qua nhất. Vâng, con sẽ cố. Hôm sau chúng tôi bắt xe quay về trường. Bác Thành cũng quay về Thanh Hóa. Hẹn tôi hè năm nay, sau khi tôi thi xong đại học, sẽ truyền nghề để tôi làm phúc cứu đời, bước tiếp đoạn đường của bố và bác. Trước khi đi, bố tôi nắm tay tôi. Bất ngờ có một luồng sinh khí mạnh mẽ truyền từ người bố sang người tôi. Tôi cảm nhận được như có một luồng âm khí lẫn lộn, làm cho mọi giác quan của tôi trong giây lát trở nên mạnh mẽ. Bố tôi nói, nó đã đi theo bố cả 20 năm nay. Bây giờ bố sang tên lại cho mày. Kính thỉnh Khuyển Tinh Trung Đẳng Thần Miếu Bà Chúa ra vào thân xác để bảo hộ cho người được truyền thừa. Bố tôi nói rất uy nghiêm. Lúc này mẹ tôi đằng sau thẽ thọt, thế rảnh rỗi là phải về nhá. Ngày đầu trường sắp tổ chức đi tham quan cho học sinh khối 12 đúng không? Chuẩn bị thi cử cho thoải mái nghe chưa? Mẹ đã đăng ký cho cả 3 đứa chúng mày đi chơi rồi đấy nhá. Mấy đứa cố gắng bảo ban nhau học hành cho cẩn thận. Hôm qua bác Thành nghe thấy bảo mày đi tham quan cuối cấp, bác cho mày 3 triệu để đi chơi đấy. Mẹ đã không nhận, thế nhưng mà bác cứ dúi vào tay ấy. Đây, thế mẹ cho thêm 1 triệu nữa là 4. Cứ đi chơi cho thoải mái nghe chưa. Cố gắng bảo ban nhau mà học. Thằng Đoàn nhá, thằng con cô mà nó có nghịch ngợm gì, cứ điện về, cả Thư nữa nhá, cứ bảo với cô, nó mà lỡ sớ cô đánh cho tốt xác ấy. Cả đám trẻ cười rộ lên, sau đó leo lên xe buýt để xuống dưới trường. Quả nhiên trường tôi tổ chức cho đi tham quan ở mãi tận đâu xa lắm, dễ phải đi đến cả tuần thì phải. Nói là đi du lịch thì không đúng, mà phải nói là đi trải nghiệm mới đúng. Đi trải nghiệm, tham gia hoạt động ngoại khóa, cho tâm lý thoải mái để chuẩn bị vào kỳ học căng thẳng. Quyết định 12 năm đèn sách, xe lăn bánh trời mùa này mát mẻ. Chúng tôi mỗi đứa được phát một cái áo lớp mặc để cho đỡ lạc nhau. Các lớp mỗi lớp một khu khác nhau. Xe chạy bon bon trên đường cao tốc rồi rẽ vào thành phố. Tiếp tục lại di chuyển hơn 20 cây số nữa mới tiến vào trong thung lũng. Ở bên trong còn phải đi thêm một đoạn dốc quanh co mới tới được nơi chúng tôi sẽ ở. Ở đây có một cái rất hay. Vài ống cống bê tông được cải tạo thành các căn phòng có điện, có giường, có chiếu. Tính ra cứ 3 đứa một phòng. Khí hậu mát mẻ, xung quanh là đồng cỏ, kèm theo cả một khu trồng hoa thích lắm. Giữa một thung lũng bạt ngàn toàn hoa cỏ, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều so với không khí ở nhà trọ. Một vài hộ gia đình còn nuôi dê nuôi bò thả trong những cái chuồng được quay lại bằng hàng rào mắt cáo khá cao. Ở đây mang một nét nửa quê mùa, nửa du lịch. Cũng chẳng hẳn là du lịch mà chỉ mang tính tự phát. Khu này thường dành cho các đoàn đến cắm trại và trải nghiệm. Đa phần là học sinh sinh viên đi số lượng đông. Tôi với thằng đoàn cùng mấy thằng con trai trong lớp kết thành một hội được phân công cùng một chỗ. Cả đám nghịch như giặc. Những thằng nào khỏe mạnh thì được cho đi xách nước từ cái máy nước cách đó mấy trăm mét về đổ vào bể lấy nước tắm. Bọn con gái thì may các tấm bạt để dựng trại. Đêm nay sẽ đốt lửa trại nướng ngô khoai sắn, tham gia văn nghệ. Tính ra chơi kiểu này còn vui hơn là những chuyến du lịch đắt tiền, vừa tốn kém lại vừa không có thoải mái. Chỗ này hòa mình với thiên nhiên, thung lũng rộng, nền cỏ xanh mướt, nhấp nhô chỗ cao chỗ thấp. Chúng tôi chạy lên trên mô cỏ rồi trượt xuống, thích lắm. Lại còn được đi kiếm củi, làm lều trại, gánh nước, rèn luyện sức khỏe, còn mang cả bóng ra mà đá với nhau. Ở giữa có một cây cây tre cao treo những tua rô màu đỏ. Nghe người quản lý khu này nói ấy là cây ước nguyện. Nếu như viết mong ước của mình vào miếng vải, buộc vào ném lên cây, viên sỏi bị mắc lại trên cây thì ước nguyện đó sẽ thành sự thật. Tôi cũng mắm môi mắm lợi, thử viết, buộc vào tấm vải bọc vào viên sỏi nhỏ rồi ném lên. Bất ngờ tôi thấy Thư cũng đã đứng ở bên kia từ bao giờ. Hình như cô nàng cũng vừa tung cái gì. Này, này, Thư tung cái gì đấy? Cô nàng cười cười rồi bỏ chạy, để lại tôi một mình ngơ ngác. Đi xách nước xong thì đám bạn rủ nhau đi tắm suối. Ngoài có cái suối khá nông, chảy không xiết lắm. Tuy vậy anh Long, công tác đoàn đội phụ trách, không cho phép chúng tôi ra những khu ao hồ sông suối. Chỉ có điều cấm là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà. Cấm, thế nhưng hễ có cơ hội, bọn tôi lại giả vờ đi xách nước là chạy ảo cả ra suối mà tắm. Cả lũ cứ nhảy ùm, tha hồ mà bơi lội. Tôi với thằng đoàn cùng mấy thằng nữa còn mò được cả cua đá, con nào con đấy dễ phải to gần bằng bàn tay ấy chứ. Nghe đồn là cái loại này đem hấp bia, ăn ngọt phải biết. Người ta bảo là nó ngon hơn cua biển nhiều. Chúng tôi bắt được nhiều lắm, nhưng không dám đem về khu cắm trại, sợ anh Long anh biết. Chúng tôi rủ nhau kiếm củi nướng ăn luôn tại đây. Chẳng biết lần mò thế nào chúng tôi kéo vào một nhà. Gọi là cái nhà thì nó không phải, thực ra trông nó giống như là cái miếu nhỏ. Cái miếu được dựng ở đây có lẽ lâu lâu rồi. Nhìn họa tiết đắp ở trên tường khá cổ, bên ngoài rêu đã có phần xanh mốc. Bên trong có một gian nhỏ, ngoài có mái hiên có thể che mưa che nắng. Nền miếu được tôn cao, ở bên dưới trải một lớp vôi cát, tựa như nền nhà của các cụ ngày xưa, khô ráo, không bị ẩm thấp. Ở bên dưới đặt một cái lư đá nhỏ có cắm nhang. Hai bên cửa dán hình hai bà già chống gậy, gương mặt được vẽ khá là kinh dị. Mũi dài, mắt to, lưỡi đỏ lè ra, lước da xanh xám bạc thếch, trên tay cầm một cành liễu, trên đầu đội một cái khăn, trông như là khăn mỏ quả. Tôi tiến lại gần xem, thấy hình thù có phần quỷ dị, tôi cũng chưa từng thấy ở đâu. Mấy thằng con trai đi kiếm củi, rồi có thằng nghĩ ra một cách, lấy lá rong bọc lại, đắp đất sét để nướng cua. Ở bên ngoài nền ngôi miếu có một khoảng đất bằng phẳng sạch sẽ, hình như bên dưới là nền đá. Chúng tôi kiếm củi về, rồi mỗi thằng một con bọc lấy lá rong, đắp đất vào mà nướng, vùi trong đám than hoa đang đỏ rực. Cứ như vậy đang ngồi rì rầm, từ bao giờ chúng tôi thấy nền trời sầm lại, loáng thoáng từ đằng xa. Tôi thấy có hai cha con đi tới. Một người mang cái gùi, bên trong đựng là măng. Người lớn tuổi hơn là người cha thì đội khăn, tay cầm một con dao quắm, sau lưng đeo một cái túi thổ cẩm. Ông này để tóc dài, mặc quần áo chàm, chân đi dép quai bộ đội. Người đàn ông dừng chân, thằng con trai cũng chạc chạc tuổi bọn tôi, nhưng nó ít nói, xem ra có vẻ khó gần. Người đàn ông lên tiếng: "Chúng mày đừng tụ tập ở đây, bà ấy bắt đấy." Nghe lời người đàn ông nói, một thằng trong đám chúng tôi dừng lại: Bà nào hả bác?" Một thằng khác chen vào, giọng cười hình hạch: "Bà ní vi nốt, chứ bà đếch nào." Cả bọn cười ầm lên, chỉ có tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Chúng mày đừng nói thế, để xem bác ấy bảo gì. Người đàn ông kia mới nói tiếp. Bà ấy là người cai quản đất này, bà ấy thích thịt người lắm. Chúng mày ở đây, tối đến bà ấy kéo vào ăn thịt, lúc ấy đừng trách tao không cảnh báo trước. Nói xong, ông ta gườm gườm cả bọn rồi quay đi. Từ đâu có mấy đứa con gái chạy đến gọi oang oang. À, bọn này đi ăn mảnh, bọn này đi ăn mảnh, tao về mách anh Long. Trong ba đứa ấy có cả Thư đi cùng. Thằng con của người đàn ông kia nhìn Thư, nó như không chớp mắt. Thư có vẻ ngượng ngùng. Một đứa trong đám thấy thằng kia nó nhìn ánh mắt không thiện chí, nó sấn sổ, toan gây sự. Này, này thằng kia, mày nhìn cái đéo gì đấy? Thằng này không đáp, đột nhiên nó thổi một hơi vào mặt đứa ở trong đám chúng tôi. Sau đó nó cười khẩy, quay đi. Bạn tôi nó cay quá định xông vào ăn thua đủ. Tôi với thằng Đoàn phải vội vàng kéo ra, ngăn cho khỏi đánh nhau. Hoài, bình tĩnh đi. Ô hay đi chơi chứ có phải đi đánh nhau đâu. Bỏ qua đi mày ơi, bỏ qua đi. Hai thằng tôi can ngăn, cộng thêm cả mấy đứa con gái cũng nhảy vào can ngăn cùng, mới kéo được thằng Hoài ngồi xuống. Vừa lúc ấy có tiếng xèo xèo, có lẽ là cái món cua nướng lá dong cũng đã chín. Bọn tôi liền bới đống cho, bọc đất nóng hổi, cả bọn cứ thế xì sụp vừa thổi vừa ăn. Thịt cua ngon lắm, có mùi lá dong. Cái loại cua đá này sinh trưởng theo mùa, trốn dưới lớp đá ở trong suối. Chúng tôi bắt được kẻ ra cũng tài đấy. Tôi chia cho Thư một nửa để coi như là hối lộ, cô nàng đừng có đi mách anh Long. Thằng Đức, bạn cùng lớp tôi ăn cua, loay hoay mãi không bóc được vỏ vì bẩn. Nó nhìn quanh nhìn quẩn không có gì lau tay, liếc ngang liếc dọc thấy trên cửa có hai bức hình bà lão kỳ quái. Thằng này tiện tay xé toạc miếng giấy dán ở trên cửa để lau tay cho sạch. Tôi đang định quay ra can thì nó đã lỡ xé mất rồi. Tôi lập tức chửi. Thằng này, mày điên à? Sao lại xé giấy ở đấy để lau tay? Thằng Đức mặt vênh vênh. Sợ cái đếch gì? Nó cũng chỉ là tờ giấy, có cái gì đâu. Nhưng lời vừa dứt, trên bầu trời vốn dĩ âm u nổi lên một tràng sấm đùng đùng. Mây đen lại càng thêm nồng đậm kéo về mù mịt. Cả bọn sợ giật mình tái cả mặt. Đứa nào tay cũng đang ăn dở bỏ luôn. Cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Cả đám trẻ cứ thế bỏ hết bếp ở đó mà dắt díu nhau kéo vào đứng dưới mái hiên của ngôi miếu cho khỏi ướt. Mưa như chút, trên bầu trời sấm sét rền vang lập lòe long trời lở đất. Ở bên trong răng miếu, lúc này nơi đây không quá rộng, nhưng nó cũng chỉ độ tầm hơn 15 mét vuông. Cả lũ vẫn cứ miễn cưỡng đứng chen chúc nhau được. Tôi quay mặt nhìn qua ô cửa vào bên trong tối om om. Còn đang dòm dòm thì bất ngờ một tia chớp lóe lên. Ánh sáng soi vào trong ngôi miếu qua ô cửa hẹp. Tôi giật mình, bởi lẽ trong giây phút ấy tôi nhìn thấy bên trong miếu lộ ra gương mặt của một bà già. Đúng là một bà già rồi. Chỉ có điều bà già này trông đáng sợ lắm. Bà già đứng đó lom khom ở góc miếu, chỗ tăm tối nhất. Con mắt bà trợn lên, tròn xoe xoe, đỏ lòm. Đặc biệt là cái miệng của bà ấy. Bờ môi móm mém, mỏng như là miếng thịt khứa, nhưng ở bên khóe mép lòi ra hai cặp răng nanh. Một đứa con gái nó bỗng nhiên kêu toáng lên. Này, ở trong này có người hay là ma chúng mày ơi? Cả đám giật mình quay lại nhìn. Mày thấy cái gì? Tôi hỏi. Có gương mặt của ai ấy. Vừa nhìn tao. Cả đám nhìn nhau, run rẩy quay nhìn vào trong. lại thêm một tiếng sấm nổ vang trời. Tôi bất giác đưa tay đẩy cánh cửa. Nào ngờ bên trong không khóa. Cánh cửa rít lên một tiếng nặng nề, rồi từ từ mở ra. Bên trong tối om như một cái miệng khổng lồ đang chờ để nhốt chừng bất kỳ ai. Cả đám thấy tôi đẩy cửa bước vào thì cũng theo sau. Từ từ để tao vào xem bên trong có cái gì đã. Việt ơi, Việt, hay là thôi đừng vào, sợ bỏ mẹ ra. Thế nhưng chân đã bước vào rồi, tôi có chút rụt rè. Bất ngờ ở bên ngoài lại thêm một tia sét nữa đánh xuống, âm thanh quá lớn làm cho cả mấy đứa rúm lại. Mấy đứa đằng sau túm lấy vai đứa đằng trước xô đẩy nhau, ngã ngửa hết cả ra. Ánh sáng kia lóe lên, vừa lúc ấy lộ ra khuôn mặt của bà già cùng với cả toàn thân bên dưới. Bà già đứng lù lù ở đó ngay góc nhà. Trên người bà quấn chính là bộ áo xô trắng, cái bộ áo xô dành cho người chết. Bà già vẫn đứng đó, con mắt đỏ lòm lòm nhìn xuống, cái khóe miệng mỏng thớt lòi ra cặp răng nanh, đặc biệt là cái mũi khoằm khoằm trông như là mũi diều hâu. Toàn bộ khuôn mặt ấy lóe lên một tia gian xảo. Trong lúc tôi bị bất ngờ, cặp mắt âm quét lên bùng một lượt. Thế nhưng từ trên đôi mắt của bức tượng đột nhiên cũng chiếu ra một tia sáng rọi thẳng vào mắt của tôi. Hai mắt của tôi bỏng rát, tôi rú lên một tiếng đau quá. Không ngờ cặp mắt kia nó lại ngăn được mắt âm của tôi phát huy tác dụng. Cơn đau rát làm cho tôi không dám mở mắt âm để nhìn. Em Thư bị tôi ngã đè lên, thấy tôi hét lên đau đớn, Thư vội vàng: Việt, sao thế hả Việt? Ở đây âm khí nặng lắm. Chỗ này không bình thường. Thằng Đoàn nó cũng chạy sang bên đỡ tôi. Một lúc sau cơn đau nó mới dịu xuống. Mắt tôi chảy nước mắt toét nhèm, cảm giác bỏng rát cũng dần dần dịu đi. Lúc này một đứa bật đèn flash điện thoại chiếu lên, cả đám chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trước mặt không có bà già, cũng chẳng có con ma nào cả. Hóa ra ở đó chỉ là một bức tượng. Bức tượng to lù lù đứng sừng sững dưới ánh sáng của cái đèn flash điện thoại. Bức tượng trông có phần cổ quái, là một bà già mặc đồ được sơn màu trắng như là áo tang, thậm chí có thể thấy những vạt vải xô bay phất phơ. Chúng tôi đã biết nó là tượng mà vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Tôi chỉ có một thắc mắc là tại sao mắt âm của tôi lại bị tia sáng đỏ từ bức tượng này áp chế. Lẽ nào đây là bức tượng thờ thần thánh, cho nên mở mắt âm ra nhìn là phạm thượng đến các bậc tiền nhân? Nó cũng có thể lắm chứ. Thế nhưng thú thực là tôi cũng đã đi nhiều đền chùa miếu mạo, đa phần những bức tượng thờ đều mang bộ dáng hiền lành đức độ, uy phong lẫm liệt, chứ làm gì có bức tượng nào trông nó nanh nọc thế này, lại còn quấn áo xô gai trông chết khiếp. Cả đám không dám mon men nữa. Trong lúc đang rúm gió chưa biết làm thế nào thì bất ngờ từ phía sau bức tượng có một cặp mắt xanh lè lè lóe lên. Một tiếng kêu xé lên rõ to, sau đó nó lao vọt xuống. Cả lũ bọn con gái lại được dịp hét lên choe choé đến điếc cả tai. Cho đến khi cái thứ kia nó kêu lên thì chúng tôi mới nhận ra là một con mèo hoang, chứ không phải là yêu tinh quỷ quái. Chúng tôi đứng lên, chỉ có thằng Đức ban nãy là người xé rách hai tấm giấy có hình bà già ở bên ngoài cửa. Lúc này mặt của nó tái mét, tựa như là người mất hồn. Nhìn ra bên ngoài trời đã tạnh mưa, mây đã tan, thế nhưng có lẽ là trời đã chuẩn bị sắp tối. Ở vùng núi thường có những trận mưa bất chợt, đến rất nhanh, tan cũng rất nhanh. Chúng tôi kéo nhau ra về, men theo đường cũ, chạy ùa xuống thung lũng chỗ cắm trại. Đám con trai thì tìm đồ vào trong nhà tắm công cộng để xả nước gội đầu, vì sợ tắm suối về thì nó lại ốm. Đám con gái thì vội vàng chui vào trong phòng trước bẽn lẽn. Chúng tôi cứ như vậy mà không biết. Ở phía xa xa kia, đôi mắt xanh lè lè của con mèo vẫn đang dõi theo. Sau buổi tắm suối, chúng tôi dựng được một đống củi to, đặt dựa vào giữa chất thành. Buổi tối ở đây lạnh, đốt lửa, nướng đồ ăn là tuyệt vời nhất. Giữa không gian thoáng đãng yên tĩnh như thế này, quả thực là một nơi rất đáng để sống. Anh Long trưởng đoàn yêu cầu chúng tôi mỗi người phải hát một bài. Tôi hát khá hay cho nên xung phong hát trước. Anh Long bật loa kéo, tôi cầm cái micro hát bài tình ca Tây Bắc. Bài mà bố mẹ tôi rất hay hát mỗi khi có dịp hát karaoke song ca, thành ra tôi thuộc. Anh Long bảo, bài này phải hát song ca mới hay. Nào, thế có bạn nào biết hát thì xung phong anh xem nào, hát cùng với thằng Việt cho vui. Nhưng cơ bản là bọn lớp tôi toàn là fan của mấy anh ca sĩ idol trẻ, cho nên chẳng đứa nào biết mấy cái bài cũ cũ. Bất ngờ một cánh tay giơ lên, tôi nhìn ra thì người ấy là Thư. Cả lớp lập tức reo ầm lên. Vậy là tôi với Thư song ca hát tình ca Tây Bắc. Chẳng ngờ là Thư hát cũng hay lắm. Buổi giao lưu cứ như vậy diễn ra. Cho đến lúc thằng đoàn phải lên hát thì nó lắp bắp. Em không biết hát bài gì bởi vì em thuộc mỗi một bài thôi. Sau đây là em hát như một vị tinh tú lấp lánh trên bầu trời rực rỡ. Vỗ tay đi các bạn, vỗ tay đi các bạn. Buổi giao lưu đến mãi nửa đêm thì ai về chỗ của người đấy. Con gái ngủ một khu, bọn con trai ngủ riêng một khu. Cả đám nằm ở trong trại, giải chăn đệm la liệt, ngáy ò ò. Thằng đoàn cả ngày đùa nghịch chắc là mệt quá. Nó quay ngang quay ngửa, hết ôm tôi rồi lại gác sang thằng bên cạnh. Tôi không tài nào mà ngủ được. Đến độ nửa đêm, định trở dậy uống nước thì thằng Hoài nằm cách tôi 3-4 chỗ, bỗng nhiên ngồi dậy. Nó cứ như vậy đi ra ngoài. Thấy nó mở cửa bước ra, tôi nghĩ là nó dậy đi giải hoặc đi uống nước gì gì đó. Một lúc sau tôi cũng ngủ quên, cho đến tận khi trời tảng sáng, cả bọn lục tục trở dậy thì tôi bị cái mùi gì thoang thoảng. Tôi khó chịu nhăn nhó. Những thằng còn lại cũng thắc mắc. Này, thằng nào ẻ ra quần mà cái mùi nó khiếp thế? Ẻ ra quần gì mà cái mùi khiếp thế này? Tất cả đều đã nhỏm dậy, truy tìm một hồi thì phát hiện cái mùi ấy phát ra từ người của thằng Hoài. Nhìn chân tay của nó lúc này cũng lấm lem toàn là bùn đất. Chúng tôi phải lay gọi nó dậy. Hoài, dậy, dậy, tôi chết. Mày ỉa ra quần đấy à? Thằng Hoài mệt mỏi, nó nhổm dậy đưa áo lên hít hít rồi bất ngờ oẹ một cái. Sau đó nó thanh minh. Tao có biết đâu. Cái mùi gì thế này? Tao có biết gì đâu. Này, mày ngã xuống cái hố cứt hay sao mà người toàn bùn đất bê bết thế này? Đi tắm đi. Thằng Hoài nghe vậy cũng vội vàng chạy ra vào khu tắm mà xả nước bỉ bõm. Không biết là cái mùi kinh khủng ấy nó từ đâu. Đêm qua rõ ràng là trước khi đi ngủ, thằng nào thằng đấy đều đã tắm rửa sạch sẽ lắm rồi. Tại sao sáng nay... Thằng Đoàn trêu: "Hôm qua mày mơ ngủ ngã xuống hố phân của bà con mà mày không biết rồi." Cả đám nghe vậy liền xúm lại mà trêu. Thằng Hoài nó cáu: "Mày có tin là tao ném mày xuống hố phân không? Hả cái thằng Đoàn kia?" "Nhưng mà đúng thật, hôm qua tao mơ thấy giấc mơ lạ lắm." "Mơ thế nào? Kể xem nào." "Tao mơ thấy có đứa con gái gọi tao đi mua bánh rán. Tao ngửi rõ ràng là có mùi bánh rán thơm. Thế là tao cứ lần theo mùi bánh rán mà đi. Xong tao gặp một người, mà không, phải gọi là cả cái chợ. Người ta ngồi ăn bánh rán. Đứa con gái cầm bánh rán đưa cho tao bảo ăn. Thế là tao cũng ăn. Ăn xong thì bọn mày gọi tao dậy. Tao mới biết là mơ." Tôi dừng lại, cau mày suy nghĩ. Thằng này có biểu hiện lạ quá, chỉ là tôi chưa định nghĩa được cụ thể nó lạ ở đâu. Cả đám đang nói cười thì anh Long đi vào: "Này, mấy đứa dẫn các bạn nữ đi gánh nước về đổ cho đầy cái bể nhá. Anh ở nhà nấu mì tôm, rèn luyện sức khỏe đi. Mai sau sinh viên thì mới có người yêu." Cả bọn cứ thế xách xô cùng đám con gái chạy ùa ra bên ngoài đường gánh nước. Thư cũng lẽo đẽo theo tôi. Hôm nay em Thư mặc quần short ngắn, bên ngoài áo thun trẻ trung, buộc tóc đuôi ngựa. Cái mắt kính hình oval màu hồng hồng, trông em đẹp như là đóa hoa hướng dương. Tôi ngây ra ngắm nhìn một hồi, đến nỗi thằng Đoàn phải huých: "Thôi đi ông tướng, đi gánh nước lại còn ngắm. Thích thì tỏ tình đi, rồi hết năm nay mỗi đứa một trường, không được học với nhau nữa đâu. Lên đại học chúng nó tán mẹ mất." Tôi nhìn thằng Đoàn, miệng lẩm bẩm: "Tỏ tình à?" Điều này cũng là điều làm tôi suy nghĩ. Nói thật là tôi cũng muốn lắm chứ. Thế nhưng vì có tình cảm với Thư và bản thân tôi lại có điều khó nói. Bao lần tôi đã định mà chưa tài nào nói được ra thành lời. Tôi không nhìn Thư nữa, lẳng lặng xách cái xô chạy theo cả đám. Đang ngồi hứng nước, vừa lúc ấy tôi theo ánh mắt dõi ra ngoài con suối. Bất ngờ thấy thằng thanh niên hôm trước nó đang đứng nép ở một chỗ khuất, nhìn chân chân về phía chúng tôi. Hay nói đúng hơn là nó nhìn chằm chằm vào em Thư. Thấy tôi phát hiện ra, nó lẳng lặng bỏ đi ngay. Thằng phải gió này, nó rình mò cái gì ở đây không biết. Chả có nhẽ nó là thằng biến thái, chuyên đi rình mò bọn con gái hay sao? Tôi nhất định phải cảnh giác. Sau buổi đi lấy nước xong, chúng tôi ăn cốc mì. Sau đó các thầy cô cho phép cả bọn đi chơi tùy ý. Cách đó không xa, đi bộ có thể ra được một cái chợ phiên. Nghe đâu ở đó bán nhiều đồ đẹp lắm. Tôi để cả bọn đi chơi, còn một mình quay lại ngọn núi hôm trước, lần mò vào trong ngôi miếu. Tới nơi tôi thấy bóng một người đàn ông lấm la lấm lét nhìn quanh, rồi lẻn vào trong miếu. Tôi cũng vội vàng nép người, rồi lần mò theo. Đến lúc tôi hé mắt nhìn vào trong thì người đàn ông kia đã biến đi đâu mất. Quái lạ. Cái tòa miếu con, nếu như đã vào rồi thì nhất định phải đi ra, chứ không thể nào lại biến mất không hình không tích như vậy. Chả có lẽ nào ấy là ma? Tôi cũng không biết, bởi lẽ ở đây tôi cũng không dại gì mà mở ra mắt âm. Lần trước lỡ mở mắt âm, đôi mắt của bức tượng đã làm cho tôi đau cứ như là bị hắt cát vào mặt vậy. Không thấy bên trong có gì, tôi đành phải trở ra, không dám xem xét. Nhưng vừa quay đi thì tôi lại có cảm giác như có một đôi mắt ở đằng sau đang nhìn mình chằm chằm. Đến đây hơi bất an, tôi nhanh chân chạy xuống thì vừa lúc đám bạn đi ngoài chợ về. Chỉ có điều là tôi nhìn thấy Thư đang khóc thút thít, đám con gái đang an ủi. Tôi vội vàng chạy đến. "Ơ hay, Thư làm sao thế? Sao lại khóc? Ai trêu gì Thư? Kể tôi nghe." Đây là lần thứ hai tôi thấy Thư khóc. Lần đầu là khóc vì lo cho tôi lúc bị bà chủ trọ cầm dao đuổi. Cho đến nay là lần thứ hai. Thư không đáp, nhưng mấy đứa con gái đi cùng kể lại: "Bọn tao đi chợ chơi, chợ đông lắm. Đang chơi vui thì tự nhiên Thư hét lên. Bọn tao giật mình hỏi làm sao. Thì Thư nó bảo có đứa lướt qua xé một bên vạt áo của nó." Bây giờ tôi mới để ý quả thực áo của Thư bị rách một miếng. Loại áo cô nàng mặc là áo thời trang, rách tua te để tạo mốt. Chỉ cần dùng lực giật một cái là miếng vải nó toạc ra ngay. Thế nhưng cũng may là không bị lộ ra cái gì. "Thế có bắt được cái thằng đấy không?" "Thì có giỏi mới bắt được. chợ đông chen chen chúc chúc, nó xé xong nó lẩn vào đám đông đi mất. Tôi nghe vậy cũng chẳng hiểu sao, tự nhiên liên tưởng tới cái thằng thanh niên nó rình rình thơ. Nếu như bây giờ gặp nó, tôi nhất định là tẩn cho nó một trận cho bọ tức. Nó lại dám dở trò này với đám con gái. Tối hôm đó sau khi ăn tối, cả đám rủ nhau ngồi đánh bài, đốt lửa nướng khoai, bôi nhọ nồi. Thằng Hoài ngồi lù lù một chỗ, dù bình thường thằng này cũng khá nghịch, chuyên môn chọc phá người khác. Như có linh cảm về thứ gì đó không hay, tôi mơ hồ vận lực mở ra mắt âm. Cũng là lúc tôi giật mình nhìn thấy, ngồi đối diện với thằng Hoài ở chỗ góc tối là một cái vong trông như là đứa trẻ con. Tôi loáng thoáng cảm nhận được cái vong này hình như là được người ta sai đến, chứ không phải là vong cô hồn vất vưởng theo thằng Hoài. Bởi lẽ tôi có thể mơ hồ nhìn thấy một sợi nhân quả đang quấn lấy giữa hai người. Mờ mờ sau gáy của cái vong có một chấm màu đỏ phát ra ánh sáng. Đột nhiên thằng Hoài cùng cái vong kia bất ngờ quay phắt lại nhìn tôi chằm chằm không chớp. Hình như cái vong làm gì, thằng Hoài nó sẽ làm y hệt như vậy. Gương mặt của cái vong kia như là bị con vật gì cắn cho nham nhở. Tóc nó phơ pha lơ phơ, có vài sợi, chẳng rõ là con trai hay con gái. Nhưng tôi chắc chắn, con vong này nó cũng chả tốt đẹp gì. Bởi vì tôi thấy miệng nó bị khâu lại bằng một sợi chỉ ngũ sắc. Mí mắt bị cắt, đang phát sáng lập lòa lập lòe. Chứng tỏ là con vong này bị người ta cầm tù và sai khiến. Người có khả năng này, ngoài những người trong nghề thầy cúng ra thì làm gì có ai làm được đâu. Tôi giả bộ nhìn vô vơ, rồi quay đi chỗ khác. Nhưng tôi biết là cái vong và cả thằng Hoài vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, như muốn nói rằng là chúng tao biết, mày nhìn thấy chúng tao. Tôi không dám ngồi ở đó lâu nữa, quay vào trong trại nằm. Tôi mở chuyện ma từ cái iPad của thằng Đoàn mang theo. Tiếng chuyện ma phát ra, cả đám thấy vậy cũng xúm lại. Âm thanh vang lên là giọng đọc quen thuộc của thằng MC gì tên là Quảng A Tuấn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya, được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày. Tiếng kể chuyện đều đều cất lên, làm cho cả bọn rúm cả vào. Giữa không gian tĩnh lặng của cả một khoảng mênh mông, tiếng phần phật của những tấm vải treo ở trên cây ước nguyện, cả đám liên tưởng tới những tình tiết ở trong câu chuyện ma. Em Thư bất giác ngồi sát lại bên cạnh tôi. Hết buổi nghe chuyện, chúng tôi chia nhau ra, đứa nào về trại đứa đấy ngủ. Hôm nay thằng Hoài vẫn chọn nằm cạnh tôi. Tôi đã có chủ đích từ trước, thấy nó nằm xuống thì lập tức bí mật dán cho nó một lá bùa vàng vào sau áo. Đêm đó tôi dở vờ ngủ, còn bọn thằng Đoàn thì vẫn ca bài ca kéo gỗ, ngáy ồ ồ. Chả biết là ngủ được bao lâu, bỗng nhiên thằng Hoài ngồi dậy. Mắt của nó lóe lên một tia sắc xanh. Ánh mắt nó quét qua nhìn hết cả một lượt, rồi nó tiến lại từng thằng một. Điều kinh khủng diễn ra ngay trước mắt của tôi. Thằng Hoài đứng ở ngay đầu của từng người. Cái khuôn mặt của nó cúi xuống ròm ròm. Đoạn, nó hé miệng, tựa như đang hút cái gì. Thằng bị hút kia là thằng Đức, chính là kẻ đã lỡ tay xé đi bức tranh dán ở ngoài cửa miếu. Lúc này, tôi nhìn thấy khuôn mặt của thằng Hoài lập lòe ánh sáng xanh, tựa như là được cái ánh đèn quả nhót ở trên ban thờ nó chiếu vào. Một hồi thằng Hoài trở ra, nó đi một mình giữa trời đêm mà không cần đèn đóm. Tôi thấy nó đi sang bên trại của đám con gái. Lúc này tôi chột dạ, chỉ sợ nó làm hại bọn con gái. Tôi định xông vào đập cho nó một trận. Thế nhưng rất nhanh thằng Hoài đã quay ra, trên tay nó cầm chặt một thứ gì. Hai chân của nó đi phăm phăm. Mặc dù trời hôm nay mù mịt, không trăng không sao, cũng không đèn không đuốc, mà nó cứ đi như là giữa ban ngày, trời quang đất tỏ, một mạch qua rừng hướng thẳng đến chỗ ngôi miếu. Tôi lén lén bám theo ở đằng xa, dừng lại nấp đằng sau một tảng đá quan sát. Tới nơi đã thấy có hai người đứng chờ sẵn. Thằng Hoài xòe tay trao cho người kia một thứ gì đó. Người đàn ông kia bỏ đi. Tôi giật mình khi thấy thằng Hoài bắt đầu tự tát bôm bốp vào mồm mình. Nó tát mạnh lắm, tát cho đến khi khóe miệng bật máu mà vẫn không dừng. Sau có một người bộ dáng thanh niên, tôi không nom rõ mặt, đi đến dắt thằng Hoài. Tôi thấy thằng Hoài sắn quần lội xuống dưới ruộng, hai bàn tay nó cứ sục sạo ở dưới bùn, mò mò bắt bắt một hồi, rồi nó đem đến cái thứ ấy cho thằng thanh niên đang ngồi trên bờ. Tôi tận mắt nhìn thấy thằng thanh niên kia cầm ở trên tay là một con nhái. Vừa rồi chính là thằng Hoài mò được ở dưới ruộng. Thằng này giơ con nhái nghiêng nghiêng mắt nhìn, rồi đột nhiên há mồm, cứ thế mà nhét luôn con nhái vào trong miệng nhai sống. Cứ như vậy, thằng Hoài mò được cái gì ở dưới ruộng lên, thằng thanh niên kia đều bỏ vào mồm ăn hết. Thậm chí có lúc mò được con cua đồng to như ngón tay cái, thằng này vẫn cho vào mồm mà nhai rau ráu. Đến chừng có vẻ đã no nê, thằng kia vẫy tay như gọi. Thằng Hoài bấy giờ mới thẫn thờ tiến lại ngay chỗ bờ ruộng. Thằng thanh niên đưa cho thằng Hoài một cái cục gì trông như là cục cứt bò. Thằng Hoài cầm luôn cái cục ấy nhét vào mồm. Tôi nhìn mà cũng cảm giác lợm hết cả cổ. Và bây giờ tôi nhận ra thằng thanh niên này là ai. Chính là thằng đã rình Thư buổi sáng chứ còn ai vào đây. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, bố mày đang muốn tìm mày, mày lại dẫn bạn bố mày ra đây. Mẹ mày. Tôi mới chợt nhớ ra hôm trước chính thằng Hoài là thằng đã định gây sự đánh nhau với thằng thanh niên. Lúc ấy thằng Hoài bị thằng thanh niên nó thổi một cái vào mặt rồi bỏ đi. Chắc chắn là bố con thằng thanh niên kia có tà pháp gì rồi, nó khiến cho thằng bạn của tôi ra nông ra nỗi này. Tôi rì rầm đọc thần chú. Đây là phép gọi là quy hồn mà bác Thành Mo đã dạy, chuyên dùng gọi những người bị ma giấu về. Lá bùa đằng sau lưng của thằng Hoài cũng là lá bùa để dẫn phép cho quy hồn. Người ấy sau khi được nhận phép sẽ tự đi về nhà được. Tôi vừa dứt lời câu thần chú thì bất ngờ thằng Hoài quay đầu đi về phía tôi. Nó quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của thằng thanh niên. Bây giờ thằng thanh niên mới nhìn thấy lá bùa dán trên lưng của thằng Hoài thì khuôn mặt hoảng hốt, đứng lên lùi lại vài bước. Hóa ra có người trong nghề. Ra đây mau, ra đây mau. Tôi cũng từ từ bước từ trong bụi cây ra. Tôi phóng người chạy tới phía thằng Hoài. Bây giờ ở cự ly gần, tôi mới nom rõ mặt của thằng thanh niên kia. Nước da của nó trắng xanh, trông như kiểu là người ngâm nước chết đuối. Khóe miệng của nó nhoe nhoét toàn là máu của những thứ nó vừa ăn. Cái mùi tanh thối phát ra từ nó và thằng Hoài làm cho tôi lợm cổ. Từ trong ngực của tôi bỗng nhiên một luồng sáng xanh lập lòe. Ông Milu màu xanh từ trong cơ thể của tôi lao vút ra. Rất nhanh ông Milu đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Chỉ khác một chỗ là không giống như bố tôi. Khi bị ông Milu chiếm cơ thể thì bố tôi sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc đó con chó tinh sẽ hoàn toàn khống chế cơ thể của bố tôi mà ra tay vô cùng tàn độc với những vong hồn. Nhưng đối với tôi thì lại khác. Tôi vẫn có lý trí và tôi vẫn có cả sức mạnh của ông Milu. Tức là tôi vừa có thể giao tiếp với khuyển tinh, vừa điều khiển sức mạnh hành vi của mình, không để cho khuyển tinh chiếm hoàn toàn nhận thức. Điều này giúp cho tôi vừa tối ưu được sức mạnh của trung đẳng thần trấn áp ma quỷ, vừa đủ lý trí để xử lý mọi việc một cách có nhân tính nhất. Cái này có điểm mạnh. Ở trong cái nghề ma thủ quỷ ghét này, tôi có thể nhân đạo hơn với những vong hồn, bớt làm tổn hại đi âm đức về sau, theo như bác Thành Mo nói. Nhưng nó có một nhược điểm. Khi tôi bị thôi miên hoặc khi người khác làm lu mờ đi lý trí, kẻ đó có thể thao túng tôi và cả sức mạnh chó tinh trong người để làm việc xấu. Khi đó e rằng là mấy ai cản nổi. Đây là điều tối kỵ mà chính Bắc Thành cũng hết sức lo âu. Chỉ vì tôi có năng lượng âm rất lớn trong người, rất dễ bị nhập. Chứ không giống như là Bắc Thành, có thuần dương thể, không ai có thể thao túng. Bố tôi, khi con chó tinh xuất hiện chiếm lấy cơ thể, thì sẽ chìm sâu vào trong tiềm thức. Tức là lúc ấy cũng chẳng ai có thể thao túng được bố tôi. Loại nửa vời như tôi mới có điểm yếu chết người. Chỉ có điều tôi cũng may mắn là mới học được vài ngón nghề của Bắc Thành, cho nên sức mạnh của tôi vẫn còn chưa có thể gọi là nguy hiểm. Con chó tinh hiện thân, mắt âm của tôi cũng mở ra, dùng sức mạnh của khuyển tinh túm lấy thằng Hoài, sau đó tung một cú khôi tinh thích đầu. Chỉ thấy thằng Hoài bốp một cái rồi ngã vật ra đất, sầu cả bọt mép ngất xỉu. Tôi quay lại túm lấy cái vòng đứa trẻ con bị khâu mồm kia, rúi xuống dưới chân. Con chó tinh rít lên. Để tao ăn nó. Áo! Thế nhưng tôi lại nói, không được, nó là vong vô tội, không được ăn nó. Ngoan, mai cháu mua gà cho mà ăn, thả cho nó. Mai cháu hứa, cháu mua gà rô lê bỉ cho mà ăn. Sau đó, một tay tôi túm lấy vong của đứa trẻ con ghì nó lại, một tay lấy mảnh sắt in hình con hầu Bắc Thành cho, đưa lên dì dầm đọc thần chú, hút cái vong kia vào. Thằng Hoài vẫn nằm ở đó chưa tỉnh, còn thằng thanh niên kia đứng ở trên bờ ruộng cười sằng sặc. Nó không hề sợ hãi, bây giờ mà nó cười như điên. Mày diễn xong chưa? Hả? Đã tìm đến đây thì tao tiễn mày đi trước. Đừng tưởng biết một ít bùa phép mà oai. Tôi ngẩng lên. Này, tại sao mày lại làm thế? Thằng thanh niên cười sằng sặc. Tại vì bạn mày ăn nói láo toét, tao dạy cho nó một bài học, cho nó thử cái món bánh rán cứt bò để xem mùi vị thế nào. Lần sau bớt cái miệng ăn nói láo lại. Bất ngờ hai mắt của thằng thanh niên kia đỏ lên, cơ thể của nó bỗng nhiên vặn vẹo, thế rồi lộ ra một cái đầu trọc, toàn thân gầy trơ xương. Điều bất ngờ nữa là nó co chân lên, đút hai ngón chân cái vào lỗ mũi. Lỗ mũi của nó phình to và xì khói, cặp mắt của nó trở lên đỏ ngầu, to như hai cái đèn lồng. Nó bay vọt lơ lửng lên không trung. Cho đến khi thằng này nhả hai ngón chân từ cái lỗ mũi thì nó chồm người lao thẳng tới. Tôi hét lên, chết cha rồi. Là ma cà rồng, là phi cà hông, là chuyên đi ăn thịt máu tanh của động vật và trẻ con mới sinh, là nó. Kiến thức này tôi cũng đã từng được chú Ngô cho đọc ở trong quyển sách mà ngày xưa ông cậu Hoan đã viết. Đây chính là con cà rồng rồi. Thằng kia chồm đến. Lúc này con chó tinh lập tức khống chế cơ thể, nghiêng mình né tránh. Tôi vọt sang một bên, thuận chân tung một cú khôi tinh thích đầu. Nhưng con cà rồng nhanh lắm, nó tránh được, nó lao vọt xuống ruộng. Hai lỗ mũi của nó phun ra khói xanh, nó nhe hàm răng nhọn hoắt trực chờ lao tới cắn. Con chó tinh liền khống chế cơ thể tôi chồm dậy, túm lấy cái hàm của con cà rồng made in Tây Bắc này, không cho nó cắn vào cổ tôi. Ở trong sách của ông cụ Hoan đã viết, loài ma cà rồng Tây Bắc là một loài khá phổ biến trong truyền thuyết dân gian của một vài dân tộc thiểu số. Loài cà rồng này ngoài cái tên ra thì đặc tính không giống các loài cà rồng của phương Tây. Chúng nó nhét chân vào lỗ mũi để có thể bay lên. Khi thấy con mồi, chúng nó sẽ thả cái chân ra, rồi cứ thế từ trên cao lao vọt xuống. Lưỡi của chúng nó liếm vào đâu thì có thể làm thối ra thịt người. Thậm chí nó còn bay vào nhà qua cửa sổ, rồi ôm lấy trẻ con đi mà ăn thịt. Thường bọn này chỉ dùng mê thuật dẫn dụ người sống đi ăn phân ăn cứt, sai khiến người ta bắt các con vật để chúng nó ăn, để cho khỏi thèm thịt tanh. Chứ trong sách của ông cậu Hoan cũng không có nhắc đến loài cà rồng nào mà nó mạnh như con này, lại ngang nhiên tấn công con người. Thậm chí tôi còn đang có con chó tinh hộ thể, Thế mà nó sẵn sàng đánh cân tài cân sức. Cái miệng của nó nhèo ra toàn là răng nhọn, trực đớp vào mặt tôi. Tôi co người dùng sức, hai chân co lên đạp mạnh vào bụng nó đánh thục một cái. Con cà rồng bị bật ngược ra đằng sau. Lúc này ông Milu màu xanh ở trong cơ thể của tôi tức điên lên. Tao xé xác mày ra, tao xé xác mày ra. Mẹ mày, cái con rơi biến dị này, con rơi biến dị này. Tôi vội bảo, nó không dễ chơi đâu ông Milu, nó mạnh hơn hai ông chó mình nghĩ đó. Nó không phải là loại cà rồng thường đâu, nó là cà rồng nguyên thủy nhập vào người đấy. Nó là cà rồng nguyên thủy đấy. Cà rồng nguyên thủy là sao? Ông Milu mới giải thích cho tôi hiểu. Thuở xưa có một con vật ở vùng Thượng Du gọi là thần chín mắt. Nó hình dạng con hổ, có đến 9 con mắt, toàn thân mọc lên gai nhọn, trên người bốc lên mùi tanh thối. Sau này nó bị một người tên là Lưu giết chết. Trên thân xác của nó có 2 mảnh hồn phách thoát ra ngoài. Một mảnh thì nhập vào người đàn bà, hóa ra con ma lai, biết tách cái đầu rời khỏi thân thể ban đêm đi kiếm ăn. Còn một mảnh khác thì nhập vào người đàn ông, hóa thành con cà rồng. Hai người đầu tiên biến đổi thành hai loại ma khác nhau ấy, gọi là ma lai và ma cà rồng nguyên thủy. Sau đó sẽ di truyền trong các dòng họ thiểu số. Ma lai chỉ riêng truyền cho đàn bà, chứ không truyền cho đàn ông. Còn cà rồng thì nó lại truyền cho cả đàn ông lẫn đàn bà, miễn là người trong họ. Bình thường chúng nó rất yếu, nhưng có một loại là đứa trẻ khi còn ở trong bụng mẹ, bị người bố gọi hồn của con cà rồng nguyên thủy về thờ, sau đó cho ám vào đứa con. Đứa con ấy sinh ra mạnh mẽ hơn tất cả các loài cà rồng thông thường. Chúng năng lượng cực kỳ mạnh, thậm chí chúng cũng cực kỳ độc ác. Chúng tài phép và chúng biết bay, không giống như các loài cà rồng bình thường là chỉ ăn ếch nhái bọ rồi chỉ biết đi trên đất bằng. Loài này nó có thể nhét chân vào lỗ mũi, bay vút lên trời cao, vồ mồi vô cùng nguy hiểm. Sức mạnh của nó có từ thời xa xưa, cho nên trung đẳng thần như ông Milu cũng không thể trấn áp, mà chỉ có thể cầm cự tay đôi với nó. Nó cũng gần giống như một loài thần chỉ có duy nhất quan tam sứ mường, như là bác thầy cúng nửa mùa mới có thể trấn áp được mà thôi. Nhắc đến đây, lúc này hai lỗ mũi của thằng cà rồng kia nó liên tục phun ra khói xanh. Rồi bất ngờ nó ngửa cổ lên, nó rít ầm ầm một tiếng. Nó phun ra một ngọn lửa lập lòe cháy đùng đùng. Khói xanh trồm về phía tôi, nhưng rất may là ông Milo nhập vào cơ thể, giác quan cực kỳ nhạy bén. Ông Milu mang cơ thể của tôi vọt sang, né tránh, cho nên tôi không bị trúng đòn. Ông Milu gần như đã cứu tôi một mạng. Ngọn lửa này mà bám vào người sẽ thiêu đốt một phần hồn phách của con người. Nếu như bị trúng phải, người bình thường sẽ mất đi hồn phách, trở thành kẻ ngây ngây ngô ngô hoặc là phát điên phát dại. Thế nhưng không may, một hòn lửa lao trượt qua tôi, liền lao thẳng đến chỗ thằng Hoài. Tôi phóng người đến muốn che cho nó, thì bất ngờ ông Milu lắc mình, biến ra bản thể là con chó tinh to lớn. Ánh sáng màu xanh bao bọc toàn cơ thể của tôi. Chỉ nghe ông Milu rít lên một tiếng đau đớn. Bản thể bị ngọn lửa kia thiêu đốt, lập tức ngọn lửa tắt vụn. Ông Milu đã ngăn ngọn lửa thiêu đốt hồn phách của tôi và thằng Hoài. Còn ông đã bị ngọn lửa đả thương, tức thì phải chui vào trong người tôi, không hiện ra được nữa. Tuy rằng không nguy hiểm, nhưng phải trở lại bản thể của con chó tinh để hồi phục lại. Tôi thấy trong người không còn sức lực. Tôi biết là ông Milu đã đi rồi, biết là không ổn. Bởi lẽ tôi không đủ khả năng để đấu với thằng cà rồng. Lúc này nó hạ thân xuống, đứng lửng lững ở trên gò đất. Nhìn cái bộ dáng của nó sợ lắm. Cái lỗ mũi thì rộng ngoác, con mắt thì trố lồi cả lên, khuôn mặt thì giống như là cái đầu lâu, chỉ có da mới xương. Tay chân của nó lòng khòng, nó rít lên. Con chó trong người của mày cũng khá đấy, nhưng bây giờ nó bị đánh cho cụp đuôi rồi, không dám hiện ra nữa. Ai cứu được mày? Ai cứu được mày? Ai cứu được mày? Tôi nghe nó nói vậy thì biết chuyến này lành ít dữ nhiều. Tôi bèn thủ thế lấy con dao ở trong túi áo, bên tay kia cầm miếng sắt hình con hẩu. Thằng Cà Rồng nhìn thấy con dao đã từng dùng để đâm quỷ Xương Cuồng, gia truyền từ thời ông nội Bác Thành để lại, thì có phần e sợ. Nó gầm gầm thế, không dám tiến đến. Nhưng tôi biết có thể đây chỉ là đòn tâm lý, nếu nó xông tới thì có khi chúng tôi nguy mất. Nào ngờ trong cái rủi lại có cái may. Thằng Cà Rồng nó lừa lừa đúng lúc chuẩn bị chồm tới thì vừa hay có tiếng gà rừng gáy sáng. Vừa nghe tiếng gà rừng, thằng Cà Rồng bỗng nhiên rú lên một tiếng ôm tai. Thằng Cà Rồng lập tức bò dạp xuống đất, cứ thế mà quay đầu định bỏ chạy. Tôi định liều mình xông tới. Thằng Cà Rồng phì một làn khói xanh từ mũi, bốc lên mùi tanh tưởi. Tôi phải dạt sang một bên không dám đuổi. Cho đến khi làn khói tan đi thì thằng Cà Rồng đã biến mất, cũng là vừa lúc ánh mặt trời le lói ở đằng đông. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn phải cố cõng thằng Hoài về lán. Người nó toàn bùn đất, còn mồm thì toàn mùi cứt bò. Tôi vừa cõng vừa muốn nôn muốn mửa. Mẹ thằng Tổ Sư, mày, thằng sống chỉ tổ nặng người khiêng, mày hùng hổ đánh nhau với nó, bây giờ nó bắt mày ăn cứt đấy. Hoài ơi là Hoài. Cõng thằng Hoài về tới nơi thì cũng là lúc trời sáng tỏ. Gà rừng gáy báo hiệu trời sắp sáng. Cho dù có là loài Cà Rồng nguyên thủy thì cũng sợ ánh sáng ban ngày, không dám tác quái. Nó cũng giống như là ông Milo, chỉ có ban đêm mới có thể hiện hình khống chế cơ thể. Xem ra con Cà Rồng trong người thằng kia cũng vậy. Nhưng tôi thì lúc này rất lo cho ông Milo, không biết ông có làm sao không. Không có ông Milo thì tôi với thằng Hoài 100% là không thể nào qua khỏi đêm nay được. Lúc về đến nơi thì cả đám đã dậy. Thằng Hoài nghe thêm một hồi gà rừng ngáy nữa, nó mới sực tỉnh ngơ ngác. Nhìn thấy hai thằng tôi, một đứa ngơ ngơ ngác ngác, một đứa thì mặt nhăn như đít khỉ vì phải cõng cái túi thịt trên lưng. Thằng Đoàn béo đầu tiên chạy ra. Ừ, sao thế bạn ơi? Có cái chuyện gì đây? Tôi thở hồng hộc. Mày khoan đã. Mày vào lấy kem đánh răng bàn chải với nước muối ra đây. Cho cái ông con rời này đánh răng đi đã. Thôi đéo chịu được. Lúc thằng Đoàn béo chạy đi lấy đồ, tôi lấy ra một lọ nước nhỏ. Đây chính là nước thánh đền bia mà Bác Thành đã cho. Tôi vẩy lên mặt thằng Hoài rồi đổ vào mồm nó một ít cho chắc ăn. Thằng Hoài lúc này tự nhiên dãy đành đạch cứ như là bị ai dội nước sôi. Ấy, sao thế? Sao thế? Đau thế? Tôi nạt nộ. Ai bảo mày ngu? Gớm, cứ hùng hổ đòi đánh nhau với người ta. Lần sau chừa nhá. Cho đến khi cảm giác bỏng rát đã tan đi, thằng Hoài mới bình thường. Thằng Hoài vừa đánh răng, vừa cằn nhằn. Tao cũng không hiểu tao bị làm sao nữa. Hay là tao bị mộng du? Tôi không muốn cho nó biết. Nó vừa làm một việc hết sức kinh tởm, là ăn nguyên đến cả nửa bãi cước bò. Chỉ dục nó đánh răng thật nhiều lần, chứ không có giải thích gì thêm. Sau khi đánh răng đến toét cả máu chân răng, mồm của thằng Hoài cũng đã đỡ thối hơn đôi chút. Nhưng tôi vẫn chẳng dám đứng gần. Xử lý xong thằng bạn trời đánh thì cũng là lúc tôi nhận ra, xem ra quanh vùng này chắc chắn là có kẻ đang dùng nghề phù thủy để làm chuyện xấu. Không ai khác chính là hai cha con mà chúng tôi đã gặp. Hôm qua tôi thấy được một người được thằng Hoài đưa cho cái gì đó rồi ông bỏ đi, để lại thằng Cà Rồng bắt thằng Hoài đi bắt ếch nhái cho nó ăn. Đã chạm trán con Cà Rồng nguyên thủy, theo như ông Milu nói thì loài này không dễ đối phó. Chính bản thân ông cũng bị nó đả thương, xem ra phải có Bác Thành ở đây thì mới được. Vì các loài ma là tổ tiên của các thế hệ sau này, nó thường có sức mạnh tâm linh to lớn hơn nhiều đời con cháu. Tôi nhớ hồi còn bé, Bác Thành kể là tôi bị quỷ thánh Xương Cuồng nhập vào. Vì là người có mắt âm lại có thể đi về hai cõi. Bác Thành cùng với bố và cả ông Milu màu xanh còn phải mời cả cụ Mai Kế Hoa ngự trong người Bắc Thành, cũng bị đánh mà chịu thua. Chứng tỏ con cà rồng nguyên thủy ở Tây Bắc cũng là một loài ma không đơn giản, e rằng với sức của tôi thì khó mà địch được. Bắc Thành cũng nói, thần hay ma đều có những loại mang các nguồn năng lượng khác nhau, tỉ dụ như các quan, các chính thần. Bắc Thành tôi là thầy cúng, trên người nhiều dương khí có thể thỉnh được. Thế nhưng các loài mang ma quỷ thánh thần mang điện âm thì Bắc Thành lại rất kỵ. Ma quỷ thần thánh mang điện âm như ông Milo thì không thể nào dính được đến Bắc Thành. Còn bố tôi trên người có nhiều khí âm cho nên có thể tiếp nhận ông Milo và thậm chí là cho cả các vong ốp, nhưng lại không thể nào thỉnh được chính thần nhập xác. Tôi lại có ưu điểm là nửa âm nửa dương, thuộc về hai cõi, cho nên tôi tiếp nhận được cả các luồng khí đấy kết hợp vào. Tôi quay sang thở dài. Riêng thằng Hoài, tôi không cho nó ra ngoài ngày hôm nay, bắt nó ở lại trong trại. Cả đám lại rủ nhau vào rừng chơi. Ở đây có một con đường mòn thoai thoải, rất phù hợp để cho các hội nhóm dã ngoại. Nhưng tuyệt đối là phải có cô giáo đi cùng. Chúng tôi sửa soạn đồ đạc, nước ngọt, đồ ăn, để khi leo núi xong thì nghỉ ngơi ăn uống. Hôm nay có điều rất lạ, Thư không đếm xỉa gì đến tôi, mà có vẻ khá là lơ đãng. Bình thường cứ hễ đi đâu tôi, Thư và Đoàn sẽ trở thành một bộ ba không rời. Thế mà hôm nay đến cả nhìn một cái Thư cũng không thèm. Cả buổi đi chơi bỗng nhiên không khí trùng xuống. Tôi trầm ngâm. Thằng Đoàn nó đi bên cạnh huých huých. Ê ê, hôm nay mày làm sao thế? Tao không sao, chỉ là mày thấy Thư có gì lạ không? Hôm nay chẳng đoái hoài gì đến tao với mày cả. Ừ, mày nói tao mới nghĩ ra đấy. Hôm nay Thư nó không giống mọi ngày. Này, hay là mày với em mới giận nhau cho chết? Ai bảo thích rồi không chịu tỏ tình? Gớm, tao mà là đàn bà, tao tống mày ra chuồng gà từ lâu rồi. Tôi cười, mẹ mày, cỡ mày mà là đàn bà thì mày có chửa với cả làng. Làm gì có cái đứa con gái nào dễ dãi như cái loại mày. Hai thằng vậy là cười hồng hộc rồi đuổi nhau, cầm bóng bay nước ném nhau đến ướt hết cả quần áo. Đang chơi vui thì một thằng trong đám hỏi. Này, hôm nay thằng Đức nó không đi chơi à? Một đứa khác đáp. Hình như nó bảo nó mệt, nó ở nhà trông lán với thằng Hoài. Lúc ấy tôi cũng chả nghĩ gì đâu. Thế nhưng lúc đang chơi thì tôi chợt khựng lại. Đêm qua lúc thằng Hoài bị con cà rồng bắt đi, nó tiến lại phía thằng Đức, tựa như hút cái gì từ trong miệng của thằng Đức, sau đó mới đi. Tôi bất giác kêu lên, chết cha rồi. Thằng Đoàn nó hỏi, sao, ai chết? Chết bao giờ? Bao tuổi? Có đánh đẻ không? Tôi vội nói, mày ở đây, tao quay lại trại xem chúng nó làm sao. Nhớ, để mắt đến Thư nhá. Thằng Đoàn còn chưa kịp nói gì thì tôi chạy vội đi, lao thẳng về chỗ cắm trại. Sau một hồi tăng hết tốc lực, về tới nơi, tôi thấy thằng Hoài đang ngồi cửa ăn mì tôm. Trong bụng đã có phần yên tâm, thế nhưng vào bên trong thì lại không thấy thằng Đức đâu. Hoài, thằng Đức đâu? Thằng Hoài nhồm nhàm, ở nãy nó bảo tao là lên chỗ cả lớp chơi dã ngoại đó, nó rủ tao có đi không? Tao thì đang mệt, lại sợ chúng mày trêu, tao không đi. Tôi bảo, thế thì thôi, mày ở đây nghe chưa? Đừng có đi đâu, nghe chưa? Tao cho mày mượn cái này đeo vào, đừng có mà mon men ra suối đâu, nó bắt mẹ mày đi đấy. Tôi đưa sợi dây có hình con hầu cho thằng Hoài đeo, rồi tức tốc bỏ đi tìm thằng Đức. Chẳng hiểu sao tôi cứ thế mà phăm phăm chạy lên núi, đi thẳng đến chỗ cái miếu. Lúc này trời đã về chiều. Tôi đi tới rụt rè gọi, Đức ơi, Đức, mày có đấy không Đức ơi? Đức. Tôi khẽ đẩy cánh cửa, bên trong không có người, chỉ có bức tượng bà già mặc áo tang vẫn đứng đó lù lù. Khói nhang nghi ngút quẩn quanh, xem ra là có người vừa đến đây để thắp hương. Lúc tôi trở ra thì thấy có mấy người đi đâu qua, xem ra là dân bản địa. Họ thấy tôi bước ra từ trong miếu, khuôn mặt tỏ vẻ không vui. Một trong số đó vẫy vẫy tôi, rồi lên giọng: "Này, sao mày lại vào trong đấy? Trong ấy là miếu thờ. Nếu như không phải là thầy cúng, thầy tào, thầy mo thì không được vào đâu. Đấy không phải là chỗ chơi đâu." Tôi thấy họ nói vậy thì tiện thể hỏi luôn gốc gác của bức tượng được thờ bên trong là ai. Một người kéo tôi ra chỗ xa, sau đó thấp giọng: "Mày không phải là người ở đây phải không? Mày theo đoàn đi tham quan phải không? Tao nói cho mày biết, cách đây mấy năm có một đoàn học sinh cũng về đây tham quan, chả biết đi chơi bời thế nào, bị ba đứa mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy đâu. Nghe thấy bảo chúng nó bị lạc ở trong rừng, không ra được đâu. Nhưng người dân ở đây thì không nghĩ thế. Chúng nó bị mụ ké, bị mụ ké bắt đi đấy." Tôi nhướng lông mày: "Mụ ké? Mụ ké là ai? Cháu không hiểu. Bạn cháu không biết đi đâu cho nên cháu đi tìm." Người kia kể cho tôi nghe câu chuyện về người đàn bà kỳ quái, chính là bà già mặc áo tang được thờ ở trong miếu. Người đàn bà mà người dân bản địa ở đây gọi là mụ ké. Thuở xưa, nơi đây vẫn còn bạt ngàn rừng núi, có một mụ đàn bà quá chồng sống một mình. Bà này có phép dẫn đường cho vong hồn người chết về cõi âm phủ, cho nên hễ mà có đám ma muốn đưa đi chôn thì phải nhờ mụ mặc áo tang đi trước dẫn đường, vừa đi vừa chống gậy để dẫn đoàn đưa đám vào sâu trong núi tìm đất chôn. Hình dung của người đàn bà rất đáng sợ, thường là già nua, cái mũi to khoằm xuống trông như là mũi con diều hâu, cặp mắt lúc nào cũng trợn tròn cả lên. Đặc biệt là bà ta tự lấy đá mài, mài nhọn răng như là răng con thú hoang. Trẻ con nhìn thấy mụ ké thì cuống cuồng mà chạy, dân ở quanh vùng cũng không dám bén mảng đi qua nhà mụ vào lúc buổi đêm. Người ta đồn là mụ có phép đấy, mụ nuôi ma đấy. Thường là ngồi ngoài hiên, mụ nhắm mắt đọc thần chú gọi âm binh để sai khiến cái nọ cái kia. Có người đã đồn: "Năm ấy chẳng hiểu làm sao, chỉ trong một đêm, con suối dẫn nước qua máng xuống dưới bản làng bên dưới, bỗng nhiên không thấy chảy nữa. Người ta lần mò mãi lên thì tá hỏa khi thấy con suối bị chặn lại. Người ta phải khơi thông ra. Thế nhưng đến đêm hôm ấy, có mấy người thợ rừng bảo nhìn thấy rõ là mụ ké đọc thần chú. Mụ cắm ở trước nhà những cây gậy vông, ở trên đầu cây gậy vông cắm mấy cái tua rua. Sau đó mụ ngồi dì dầm đọc những bài cúng kỳ quái. Chỉ thấy sau đó mụ đứng lên dậm chân đánh mạnh, đánh sầm một cái trên sạp nhà. Tức thì từ những cây gậy vông xuất hiện lố nhố là âm binh. Bảy âm binh cứ như vậy theo lệnh của mụ chặt cây rồi đem ghìm xuống suối để chặn dòng nước lại." Lại có người kể: "Nương ngô nhà mụ ké rộng lắm. Năm ấy ngô được mùa, bắp thì rõ là nhiều, lại đến lúc phải đi mà chỗ ngô để thu hoạch. Chỉ có điều là mụ ké đợt ấy bị ốm. Người ta đồn rằng đêm hôm ấy đúng đêm trăng sáng, mụ ké bày ra 4-5 cái chum để ở trước sân nhà dưới ánh trăng. Mụ quấn quần áo tang, cứ thế cầm gậy đi gõ gõ xung quanh mấy cái chum, dì dầm đọc thần chú. Tức thì mấy cái chum rung lên bần bật, từ trong ấy bò ra là mấy người đàn bà. Mấy người đàn bà này bộ dáng trông như là quỷ đói, cứ thế mà lầm lũi đi đến lưng ngô để mà bẻ ngô cho mụ. Sáng ngày hôm sau, người dân ở dưới bản bàng hoàng khi thấy nguyên cả một lưng ngô rộng mênh mông như thế, bẻ sạch ráo, buộc bắp lại với nhau, phơi ở trên bờ rào nhà mụ ké. Vì không có chồng con, mụ chẳng phải làm gì cả, ấy thế mà vẫn cứ béo tốt. Chỉ có phải một cái, nước da của mụ nhợt nhạt, xanh mốc xanh meo tựa như người bệnh. Thân hình của mụ ục ịch. Tuy mụ đã già nhưng quả tình là dân ở mấy bản quanh đây không ai biết là mụ bao nhiêu tuổi. Có người nói mụ sống lâu rồi. Nó giống như là người ta nói rằng mèo già thì hóa cáo, chuột già thì hóa rơi. Các con tinh con tà ở trong rừng trong rú, sống lâu năm thì nó tu luyện thành thần. Còn mụ, mụ là người, mụ cũng tu luyện thành tinh rồi. Lại có người nói mụ tu luyện thành tinh, mụ cứ già đi nhưng mụ lại không chết. Cảm tưởng càng ngày mụ lại càng khỏe khoắn. Lại có người đi nương, nhìn thấy mụ trèo cây hái cây cau lúc chiều tối, bộ dáng của mụ nhanh thoăn thoắt như con khỉ. Người kia đứng lại tò mò ròm ròm thì bất chợt, lúc ấy mụ ké đang ở giữa lưng chừng cây cau, cao dễ phải đến 4-5 mét, quay phắt lại nhìn chăm chăm vào người kia. Mụ chỉ vào mặt người ấy mà cười khanh khách lên, âm thanh vô cùng ghê rợn. Mụ vặt những quả cau ném túi bụi, làm cho người kia phải ôm đầu ôm cổ mà chạy. Câu chuyện cứ lan dần ra, nhiều nhà không dám mời mụ ké đến dẫn đám ma, mà chọn cách tự đem đi chôn, hoặc có khi là mời thầy mo ở núi bên kia về để làm lễ dẫn đường. Cho đến một hôm nọ, ở trong bản có người chết. Người trong họ cử một gã thanh niên sang nhà mụ ké để mời mụ đến nhà làm lễ dẫn đường cho vong hồn về với tiên tổ. Gã thanh niên kia vừa vào đến cổng đã ngửi thấy có mùi thơm phát ra từ trong nhà, tựa như có ai đang xào nấu cái gì. Vốn dĩ thanh niên gan dạ, lại không có sợ mụ ké, anh này len lén đi theo lối vườn sau để rình xem là mụ ké hôm nay mụ ấy làm gì, xem có đúng là mụ làm cái phép phù thủy giống như là người ở trong bản vẫn cứ hay đồn đại hay không. Qua cái ô cửa nhỏ, anh này thấy mụ ké đang lom khom ở trong bếp. Mụ ấy đang cầm dao, mụ mài xoàn xoạt lên trên tấm đá mài. Tiếng mài dao ở trong ngôi nhà của mụ nghe đến rợn cả người. Mụ ké ngồi khom khom, quay lưng lại phía anh. Chỉ duy nhất thấy ánh dao lập lòe phản chiếu ánh sáng từ bếp lửa lóe lên. Mài xong con dao, mụ ké dơ con dao lên ngang mặt để xem nó đã sắc hay chưa. Sau cùng, mụ hì hục, mắm môi mắm lợi mà chặt một cái gì đó cùng cộp. Trong miệng của mụ phát ra bài thần chú. Sợ lắm, anh này liền nín thở, cố gắng mà dòm kiễng lên. Chặt cái thứ kia xong, mụ ké dùng chỉ đỏ buộc nó lại, sau đó ném vào trong cái vạc. Trong ấy toàn là mỡ lợn đang sôi lục ục. Mụ dán cái thứ kia lên. Bây giờ ánh lửa được mỡ cháy bùng lên, anh này mới nhìn thấy ở dưới sàn nhà máu đen văng tung tóe. Anh bàng hoàng nhận ra ở dưới sàn nhà lộ ra là một cái chân người, đúng là một cái cẳng chân người. Anh sợ quá, ngã lăn quay ra đất. Nghe tiếng động, mụ ké rất nhanh lao vút ra ngoài. Anh thanh niên bất ngờ quay đầu bỏ chạy, thì không nghĩ đến mụ ké đứng sừng sững ở trên hiên nhà. Mụ cứ như vậy, dùng luôn cái móc dao lia một cái đánh cộp một cái vào gáy. Anh này nén đau, cuống cuồng mà chạy. Lúc về đến bản, anh đem hết câu chuyện kể lại. Người ta tự nhiên chột dạ. Sau khi tìm hiểu ra thì ai nấy đều bàng hoàng nhận ra rất nhiều mộ thân nhân của mình bị mụ ké đánh dấu và có dấu hiệu bị đào bới rồi lấp lại sơ sài. Nay liên tưởng đến việc mụ ké đem về một cái chân người dán lên ăn, cả bản tá hỏa. Họ cho rằng vì mụ ké ăn thịt người cho nên mụ mới thành phù thủy, mụ mới sống dài như vậy. Mụ làm công việc dẫn đường cho đám tang vào trong rừng chôn là để tiện cho việc mụ đánh dấu để quay ra đào mả người chết đem xác về mà ăn, không ai hay biết. Người trong bản lúc này bảo nhau ùn ùn kéo đến bao vây nhà mụ ké. Phải đến hơn chục người thanh niên khỏe mạnh sòng sọc nhảy vào trong nhà, dùng đòn càn trói gô mụ ké lại rồi khiêng mụ ra. Bấy giờ tiếp xúc ở gần, người ta mới thấy mụ mang dáng dấp của bà già phải đến hơn 100 tuổi. Thế nhưng mụ khỏe lắm, mụ hung hăng lắm. Hơn chục người mà mãi mới trói được mụ. Dân làng luận tội mụ ké là người thành tinh, quyết định là treo mụ lên. Cứ như vậy, họ treo mụ ké ở bìa rừng cho đến khi mụ chết thì họ ném mụ ở đó. Người ta nói rằng là trong những ngày mụ ké bị treo ở đó, lúc thì mụ khóc, tiếng mụ khóc vọng khắp cả khu rừng nghe vô cùng rùng rợn, làm cho mấy người đi rừng hoảng hồn mà bỏ chạy về nhà. Có lúc thì mụ cười sằng sặc, ai nấy nghe thấy mà giận, rùng hết cả mình. Bọn trẻ con đêm đến mà nghe tiếng mụ cười thì cứ thế khóc ngằn ngặt suốt cả một đêm. Người ta lại kể, trước khi mụ chết, mụ ké có nói, mụ chết rồi mụ sẽ quay lại tìm người làng. Quả nhiên, từ khi vứt mụ ké ra ngoài bìa rừng, chỉ vài ngày sau cái xác biến mất. Từ ngày hôm đó, dân của mấy bản làng quanh đây bắt đầu gặp ác mộng. Ban đêm họ nghe rõ có tiếng chân chống gậy cồm cộp ở trên sàn gỗ nhà họ. Thế nhưng nhòm ra thì chẳng thấy ai. Có lúc thì lại nghe tiếng chân người đi thình thịch ngoài con đường đất dọc ở bản. Ấy thế nhưng đám thanh niên đã cử nhau đi tuần ở quanh bản, tuyệt nhiên không thấy có một bóng người nào. Có đêm nọ có người dậy đi vệ sinh thì nhìn rõ mụ ké leo thoăn thoắt ở trên cây cau như là con khỉ. Quay sang nhìn người ấy mà cười. Ở sau lưng của mụ ké mọc lên một cục u. Mụ ké lúc ấy nhảy sổ xuống, xé cái cục u mủ ở đằng sau lưng của mụ ra, rồi bôi cái mủ ấy vào gáy. Người thanh niên đó ít ngày sau, sau gáy tự nhiên cũng nổi lên một cục mủ. Cho đến khi cục mủ vỡ ra thì anh này chết. Bên trong cục mủ toàn là giòi. Người ta đồn nhau rằng đấy là mụ ké quay về để trả thù và bắt hồn người chết xuống âm phủ đó. Người dân ở mấy bản quanh đây sợ quá, liền bảo nhau lập một cái miếu thờ. Trong miếu còn dựng tượng mụ ké để mà cúng, để cho mụ không quấy phá. Từ ấy mọi thứ mới tạm yên. Thế nhưng thi thoảng vẫn có người mất tích. Cho đến mấy năm gần đây, có mấy đứa học sinh mất tích không tìm thấy xác. Thành ra người dân ở đây sợ, người ta không dám bén mảng đi qua miếu mụ ké ban đêm. Tôi nghe người ta kể đến đây thì mới hiểu cái sự tích từ đâu mà có cái miếu và bức tượng kia. Hóa ra đó chẳng phải là thần thánh gì, mà chỉ là một con yêu quái được người dân ở đây sợ hãi mà thờ cúng. Cái thứ gì gọi là mụ ké và nó có liên quan gì đến thằng cà rồng ngày hôm trước? Chắc chắn kẻ đứng sau những việc ma quái này chính là hai bố con thằng cà rồng này. Tôi nhất định phải khám phá ra sự việc này mới được. Thế nhưng trước mắt thằng Đức đi đâu thì tôi không biết. Và bây giờ tôi e rằng nó sẽ lọt vào tay hai cha con nhà kia. Nhìn lại ngôi miếu mụ ké đứng im lìm ở đó đầy đe dọa, tôi bất giác dùng mình ớn lạnh. Liên tưởng đến bà già quấn áo tang, chống gậy đi lại ở quanh nhà. Tiếng gậy mụ chống cứ lộc cộc trên sàn gỗ mà phát sợ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ là đọc dài thêm tí nữa, nhưng mà hôm nay mình nay đi làm về muộn cho nên là hơi đuối tí. Đoàn Tây Bắc, thật ra đây cái chuyện này chính là về Tây Bắc đó em. Cái chuyện này chính là một cái về Tây Bắc ấy. Hai tập nhá. Bộ này hai tập. Dạo này chuyện của ông Tũng hay hơn nhiều rồi. Anh cảm ơn. Anh cảm ơn sự ghi nhận của bạn. Cũng phải thú thật là được sự góp ý của anh chị em, cho nên là anh đã kiểm duyệt khắt khe hơn nhiều rồi. Anh cũng ép các tác giả tăng cái chất lượng viết lên rất là nhiều. Và cũng muốn là để cho các bạn tác giả đưa vào trong đó những cái giai thoại, những cái truyền thuyết của dân gian. Hát là Trần Long Du Ký. Anh có đọc Trần Long đâu, chắc là bạn nhầm anh với ai rồi. Anh không đọc Trần Long, đừng spam bạn nhé. Anh không biết Trần Long Du Ký là ai đọc hết. Anh không đọc. Ok. Về cái truyền thuyết mụ ké đó, thì mỗi một nơi nó sẽ có một cái truyền thuyết. Nói thật lòng với anh chị em là các bạn đã từng nghe cái tôi kể về cái câu chuyện bà Bích Thủy ở gần chỗ tôi ấy, đúng không? Cái bà già của cả tuổi thơ chúng tôi ấy. Mỗi một nơi họ sẽ có một cái truyền thuyết về một cái người nào đó rất là đáng sợ. Thế nhưng mà thật ra thì đằng sau cái truyền thuyết nó là gì thì chúng ta cũng không thể nói được. Tại vì đấy, như là các bạn cũng biết, như các bạn cũng biết đó, là tôi đã từng kể cho anh chị em nghe về cái bà Bích Thủy ở chỗ tôi đó. Hồi còn bé, bọn trẻ con ở trong xóm sợ lắm, nhắc đến bà Bích Thủy thì sợ lắm. Anh em nào mà ở Gang Thép hỏi bố mẹ thì sẽ biết, tại vì cái tên của bà ấy còn được đặt được người dân thôi, không phải là nhà nước, được người dân người ta còn đặt cho một cái con đường gọi là đường Bích Thủy đấy. Tức là hồi bé đó mà nhắc đến bà Bích Thủy là sợ lắm, là liên tưởng bố mẹ cứ đem bà ấy ra để dọa bọn trẻ con đấy. Cho nên là cứ liên tưởng đến là một cái bà già ăn mày xách theo cái bị, đứa nào mà cứ láo toét á là bà ấy tống vào trong cái bị đó, bà ấy bắt đi, sợ lắm. Chị Jenny, cái câu chuyện về bà Bích Thủy thì em kể từ rất là lâu rồi chị Jenny. Là một cái bà già gần chỗ em. Cái nhà của bố mẹ em á, thì đứng nhìn sang bên kia đồi là nhà của bà ấy. Thật ra thì gọi là nhà thì không đúng. Nó chỉ là một cái lều rất là lụp sụp. Và vì là bà ấy cũng nói thật là sau này lớn lên thì em mới biết. Chứ còn lúc còn bé thì em cũng như tất cả những đứa trẻ quanh cái khu này thôi, rất là sợ. Bà Bích Thủy, bà ấy là một cái bà già, nói thật là thần kinh của bà ấy không bình thường. Đó, bà ấy không bình thường, bà ấy... Thôi mình nói theo cách dân gian là bà ấy bị dở. Không hẳn là điên, nó gọi là dở, không được khôn thôi. Đấy, thì bà ấy sống cả đời chả có vợ con gì, thì bà ấy dựng một cái lều ở đấy rất là lụp sụp. Bà ấy ở, và vì bà ấy không bình thường cho nên là bà ấy cứ nhặt nhạnh các thứ rác rến rồi bà ấy gài vào trong cái lều của bà ấy. Và trong cái lều đó rất là tối tăm, rất là bẩn. Thế thì cái hồi bé bé là bọn em sợ lắm. Nhắc đến bà Bích Thủy là bọn em sợ lắm chị. Sợ lắm. Thế lớn lên một tí thì bắt đầu là hay đi chơi. Hay đi chơi hơn thì cũng rủ nhau sang bên đấy chơi. Thế thì lúc đấy là bọn em bắt đầu khám phá cái lều của bà Bích Thủy. Thì trong đấy nó thật là Thì đấy như em đã nói đó, bà ấy cứ nhặt những cái thứ bà ấy dắt giấy dếu vào trong cái lều đó, nó rất là tối tăm, lụp sụp và bẩn. Mà em tận mắt, cái lần em tận mắt nhìn thấy là cái lọ penicillin ngày xưa đó, thì không biết là bà ấy được ai cho. Không biết là được ai cho. Trà đậm thì cứ móc câu là chơi em ơi, Minh Nhi, anh có ghim ở phần hàng á, cứ móc câu. Không biết là ai cho bà ấy cái lọ penicillin mà bên trong là thịt rang á. Cái thời mà bọn em còn bé bé, thì không biết là thời canh các chị thì có không, nhưng mà thời chúng em còn bé bé, em đau đầu quá, là bố mẹ là hay rang thịt nạc á, rang khô lên, sau đó là cho vào trong cái lọ penicillin á. Cái lọ penicillin nó to hơn này một tí này. Đấy, nó to hơn cái này một tí. Đấy. Thì để ăn dần, răng mặn ăn dần. Thì bà ấy chắc là được ai cho cái lọ đó thịt đấy. Thế nhưng mà bà ấy để nó lâu quá rồi. Nó thối vào, em nói thật là em còn nhìn thấy cả giòi ở trong nó rồi. Sợ lắm. Thế nhưng mà đến, tức là khi mà bắt đầu bọn trẻ con nó lớn, nó không còn cái nỗi sợ của cái thời mà bé tiêu tiêu nữa, tức là vẫn là trẻ con nhưng mà nó lớn hơn rồi, thì sang đến chơi thì lại phát hiện ra một cái điều là bà Bích Thủy cũng không đáng sợ đến nỗi đấy, chẳng qua bà ấy chỉ là một cái người đàn bà đầu óc không được bình thường, bà ấy sống vậy đấy, vì là như thế cho nên là người lớn hay lấy ra dọa bọn trẻ con thôi. Thế là ở trước cái cửa, đúng rồi đó, anh Đào Mạnh Hưng, đúng rồi đó. Thế thì chắc là anh Đào Mạnh Hưng hơn tuổi em rồi, anh gặp bà Bích Thủy suốt thì chắc là anh hơn tuổi em, hoặc là ít nhất là phải từ cái lứa của em, đúng không? Ấy thì ban ngày là bà ấy cứ đi lang thang, bà ấy đi lang thang thôi. Thật ra bà ấy cũng chẳng xin đâu, bà ấy không xin, mà người ta thương bà, người ta cho bà cái này cái kia, có khi là quả chuối, có khi là hoa quả, có khi là cơm đấy. Thế nhưng bà về thì bà ấy cũng chả ăn mấy, là bà ấy bé người, bà ấy bé di di mà. Thì bà cứ để đến nó thiêu, nó thối ra. Thế nhưng mà có một cái điều là như thế này. Ở cửa nhà bà ấy, có cái lều đấy, có một cái bãi đất, bọn em rất hay chơi đá bóng ở đấy. Thế thì dần dần là thành quen. Thế bà ấy cứ đi xin cái gì về là bà ấy hay cho bọn em lắm. Có lần cho nải chuối, mà cái thời mà em còn bé bé, nó đâu có nhiều thức ăn như bây giờ đâu. À thế thì anh Hưng hơn em nhiều rồi, anh Hưng hơn tuổi em nhiều rồi. Chính cái thời của anh mới gọi là biết rõ về bà Bích Thủy hơn, chứ thời chúng em lớn lên thì bà ấy còn ít năm sau là bà ấy mất. Đấy, thế thì bà ấy hay cho lắm. Khi thì bà ấy cho nải chuối, tức là ai cho bà ấy cái gì thì bà ấy lại đem cho bọn trẻ con. Rồi bà ấy cứ, bọn trẻ con nó chơi đấy, bà ấy cứ thế bà ấy ngồi cửa lều đấy, bà ấy cười. Như kiểu là có người đến chơi bà ấy thích ý. Đấy, khi thì cho quả ổi, mà bên cạnh cái chỗ lều của bà ấy có một cái hố vôi, chỗ đấy nó có cái hố vôi. Thế thì lâu rồi người ta không ấy, nước nó trong lắm. Thế là cứ chơi chán ở đấy là nhảy đến đấy tắm. Cái hố vôi nó chỉ lội đến hơn đầu gối một tí, nó cũng không sợ chết đuối. Nhảy đến đấy tắm thích lắm. Bà ấy cho cái nọ kia thích lắm. Thế dần dần bọn em quen. Thế rồi bọn em cũng hay mang cho bà cái nọ kia. Bọn trẻ con mà cứ bảo nhau, ê chúng mày hôm nay mang gạo cho bà Bích Thủy. Ê chúng mày hôm nay bà Bích Thủy hết thức ăn rồi. Thế là bọn em lại chạy về nhà, có đứa thì mang mì tôm cho bà ấy, có đứa thì mang nọ kia, đại khái là như thế. Thích lắm. Và đến lúc đấy thì nhận ra là bà Bích Thủy không đáng sợ như là hồi còn bé bố mẹ mình dọa. Cho đến em không nhớ chính xác vào năm nào nữa, nhưng mà lúc đấy là em choai choai rồi, thì bà Bích Thủy bệnh mà mất. Thế nhưng những cái giai thoại về bà Bích Thủy thì còn nhiều lắm. Có một thằng bạn em, bọn em thì nghĩ rằng là thằng này nó chơi mệt, sau đó nó chui vào chỗ đống rơm ở gần cái bãi đất đấy, nó ngủ, nhà người ta hay chất đống rơm ở đấy, nó chui ở đấy nó ngủ thôi. Thế nhưng mà như người lớn bảo là nó bị ma giấu, không ai tìm được ấy. Thế mà bà Bích Thủy bà ấy sang tận nhà, tức là đi tìm hết cả buổi tối rồi, sẩm tối rồi không thấy con về, thì bắt đầu mới tá hỏa đi tìm không thấy. Thì đang lo lắm thì không biết làm nào. Thì bà Bích Thủy bà sang tận nhà, bà ấy gọi, bà là nó trong đống rơm kia kìa. Thế mà có người bảo là rõ ràng tìm ở đấy rồi mà không thấy. Thế mà bà Bích Thủy bảo cái là ra tìm là thấy. Mà em nhớ mãi, bà Bích Thủy là hát. Bà ấy hát hát bé bé bồng bông này, bài hát con chim non trên cành cao này, bài hát mà cái tiếng bài ho rõ lắm. Từ nhà em sang nhà bà ấy là phải qua một cái đoạn ruộng nó rộng đấy, nếu mà theo đường chim bay thì bởi vì nó đồi mà nhìn từ bên này sang bên đấy được mà, thì nó cũng dễ, em nghĩ nó cũng phải đến vài trăm mét. Thế nhưng mà những hôm nào mà trời nó trở gió thì nghe tiếng bài ho sợ lắm. Tiếng bài ho sợ lắm, nghe sợ suốt cả đêm, tiếng cứ khe khe hét khe sợ lắm. Đấy, thì ở bất kỳ cái nơi nào, ở vùng nào cũng có những cái giai thoại về những người đàn bà hoặc là những người đàn ông như vậy. Ở chỗ em thì nó lạ lắm chị ạ. Tại vì cái khu của em nó là ngày xưa đó, nó là khu công nghiệp. Nó là khu công nghiệp cho nên là dân ở tứ xứ đổ về rất là nhiều. Cái thời bố mẹ em á, dân ở tứ xứ đổ về rất là nhiều. Nó có nhiều nhân vật lắm và nhiều giai thoại. Nó có ông Trần Hùng. Ông Trần Hùng này thì nhắc đến ở Thái Nguyên còn nổi tiếng hơn cả bà Bích Thủy. Nổi tiếng cái điểm gì? Ông này ông ấy cũng bị điên, gọi là điên đi. Ông ấy đi lang thang, ông ấy xách cái bị to lắm đi lang thang. Đấy, thế thì thường thường là ông ấy ngủ ở chợ, tức là khi mà ở chợ người ta buổi tối là người ta dọn về thì nó có những cái phản bán đồ, người ta bày đồ ra bán ấy, những cái sạp. Ok Hoàng Sơn em ngủ ngon. Người ta bày đồ ra người ta bán thì ông Trần Hùng ông leo lên ông ngủ. Thì lúc bình thường ông ấy cũng rất là hiền lành thôi. Ông ấy cứ thế thôi. Thế nhưng mà bắt đầu khi mà lên cơn, ông ấy cởi hết quần áo ra. Gọi là ông thôi nhưng mà ông không phải già đâu. Cái lúc đấy bọn em còn trai trai bé bé thì có khi là ông ấy cũng chắc là cũng chỉ ngoài 40 gần 50 thôi. Anh Hưng cũng biết đúng không? Đã ở gang thép là phải biết những nhân vật đấy. Đấy. Ông ấy cao to, bộ dáng cao to, thậm chí là trông như kiểu Tây ấy. Mà có một cái điều lạ là như thế này. Bình thường ông ấy, cái này là em nghe bà chị gái em kể. Bà chị gái em năm đấy là học đại học năm thứ nhất rồi. Là bình thường ông ấy cứ đan xin ông nhách nhác bẩn thỉu như thế. Nhưng mà cứ lâu lâu là ông ấy tắm. Ông ấy cứ lang thang ở chợ để ai cho gì ông ăn cái đấy. Thì lâu lâu là ông ra chỗ cái vòi nước ở chợ ông tắm. Mà có một cái điều là ông tắm xong là da rẻ ông trắng nõn luôn. Đàn ông nhưng mà lại còn đi lang thang. Nhưng mà mỗi một lần tắm rửa sạch sẽ là da ông trắng nõn luôn. Đấy, cao to đẹp trai. Có những lần mà người ta thương, người ta kéo lại người ta cắt tóc cạo râu cho, nhìn nó còn đẹp trai cơ. Chê. Đấy, nhưng mà bọn trẻ con cũng sợ lắm. Bọn trẻ con hay bị dọa là chúng mày mà cứ hư là ông Trần Hùng ông bắt, ông ném vào cái bao ấy. Tức là giống như ông Ba Bị ấy các bạn. Nhưng mà chỗ tôi gọi là ông Trần Hùng, chắc là tên ông là Hùng họ Trần. Cái này anh em nào ở gang thép là đều biết. Anh em nào ở gang thép Thái Nguyên là đều biết. Bởi vì ông, mà không chỉ là ở gang thép, ông ấy còn có một giai đoạn ông đi xuống tận dưới Phổ Yên đó. Anh em ở Phổ Yên Samsung là cũng biết. Đấy. Thế thì có một cái điều như thế này. Bọn trẻ con thì sợ lắm. Thế nhưng mấy bà mấy cô ở chợ ấy là có khi lại thế. Tại vì sao các anh các chị biết không? Tại vì là có những hôm ông lên cơn, tức là như kiểu là theo cơn điên ấy, ông ấy cởi tòng ngồng ra. Trời má, bà mẹ, ông cởi tòng ngồng, thần lẫn. Ông ấy cởi tòng ngồng luôn, ông thần lẫn lẫn, ông chạy khắp chợ, ông cứ vừa chạy ông vừa hò hét. Mà các bà các cô ở chợ bảo ôi chào, khi mà ông ấy cởi ra thì chết, cái đấy nó khiếp. Cái này là thật nha các anh, có anh Hưng ở đây xác nhận hộ em. Anh Hưng ở đây xác nhận hộ em, cái này là thật nha. Em thì lúc đấy em còn bé, em không biết, nhưng mà các bà các cô ở chợ, bởi vì em lớn lên ở chợ mà, em là thằng bé lăn lộn lớn lên ở chợ mà, các bà các cô ở chợ là ôi dồi, nhìn cũng gọi là không, ôi giời, bảo cứ mỗi một đợt, mỗi một cái bữa nào mà ông Trần Hùng ông ấy lên cơn là các bà các cô ở chợ là được một fan gọi là đứng hết cả tim. Nó phát khiếp lên. Bảo nói không phải điều cho nó, mẹ nó trông như là củ khoai lang liên hợp ấy. Anh Hưng xác nhận nhá, đây không phải là em chém gió nhá. Anh em nào ở Gang Thép Thái Nguyên xác nhận nhá. Ở đây là hiện tại đây đang có anh Hưng làm chứng. Anh Hưng sinh năm 77 thì cái giai đoạn đấy là anh Hưng rõ hơn em. Ở lúc đấy anh Hưng lớn hẳn rồi, anh Hưng rõ hơn em. Các bà các cô là cứ mỗi một bữa đấy là về kể với nhau rồi cười khí khí. Mà ông ấy đẹp trai chứ, ông ấy tắm rửa ông đẹp trai, tắm rửa sạch sẽ ông đẹp trai lắm.